Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5861 có phải trùng hợp hay không? Người đăng FPO. Chúng ta hiện tại nghỉ ngơi một chút chính là toàn thịnh chiến lực, bọn hắn chết mất hai người. Chúng ta lần sau chẳng lẽ không phải tốt hơn đối phó bọn hắn sao? Hồng Hổ không hiểu hỏi. Hạ Thiên lắc đầu, không, chúng ta trước đó sở dĩ có thể thành công, dùng theo thứ tự là đánh lén cùng đối phương chủ quan, mặc dù chúng ta thắng, nhưng là tuyệt đối không nên cho là chúng ta thật sự có thực lực cùng đối phương chính diện chống lại, không nói người khác, liền nói Dã Quỷ Chiến Thần, ba người chúng ta liên thủ cũng vô pháp đánh bại hắn, công kích của hắn cùng phòng ngự có thể xưng vô địch. Duy nhất uy hiếp chính là tốc độ, bất quá cũng chỉ là so ta cùng thôn bằng tốc độ chậm một chút mà thôi. Không sai, ta cùng Dã Quỷ Chiến Thần giao thủ thời điểm, hắn cho ta cảm giác chính là mặc dù đang không ngừng tiến công, thế nhưng là trên thân nhưng không có mảy may nhược điểm, vô luận ta công kích hắn bất kỳ địa phương nào, đều có thể bị hắn lập tức phản kích. Thôn bằng nói, vậy chúng ta tiếp tục từng bước đối phó thôi, lần sau Hạ Thiên cùng ta cùng một chỗ đối phó Lý Nham. Thôn bằng ngăn chặn Dã Quỷ Chiến Thần, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Hồng Hổ nói. Ngươi nghĩ quá đơn giản, đồng dạng mưu kế thành công một lần là vận khí, thành công hai lần là kỳ ngộ, nhưng là lần thứ ba tuyệt đối không có khả năng thành công, đối phương tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cơ hội kia, mà lại các ngươi đừng quên, đối phương lại tới đây là có mục đích, bọn hắn tiêu hao không nổi, vì lẽ đó ta hoài nghi, tiếp xuống muốn tìm được bọn hắn đều phi thường khó khăn. Hạ Thiên nói. Ý của ngươi là đối phương sẽ giấu đi? Hồng Hổ sững sờ. Ngươi nghĩ gì thế, bọn hắn có mục tiêu, vậy liền chắc chắn sẽ không giấu đi, bất quá bọn hắn chọn cái khác phương thức tránh đi chúng ta, để chúng ta tìm không thấy bọn hắn, hoặc là không cách nào truy kích bọn hắn. Thôn bằng bất đắc dĩ lắc đầu. Hồng Hổ mặc dù đi theo đám bọn hắn kinh nghiệm cũng biến thành phi thường phong phú. Nhưng có lúc ý nghĩ vẫn là quá đơn giản. Ta trong rừng rậm, liền có thể điều tra hết thảy. Chúng ta chỉ cần căn cứ vết tích đi siêu tầm lời nói, vậy liền nhất định có thể tìm được tung tích của đối phương, bọn hắn không giấu được, mà lại Hạ Thiên có thể mang bọn ta truyền tống, có chỗ nào chúng ta còn có thể không qua được sao? Hồng Hổ không hiểu hỏi. Nghỉ ngơi trước, nhìn xem tình huống lại nói. Hạ Thiên nằm ở nơi đó. Màn đêm buông xuống. Đêm nay mặt trăng thật xinh đẹp a, Hạ Thiên nói. Sắp trăng tròn, đoán chừng ngày mai bắt đầu chính là trăng tròn. Trăng tròn muốn tiếp tục 3 ngày. Hồng Hổ nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên bọn hắn đều nghỉ ngơi tốt, sau đó tiến đến tìm kiếm đối phương. Làm bọn hắn đi vào đối phương trước đó chỗ đặt chân lúc. Tại sao có thể như vậy? Hồng Hổ lập tức sững sờ. Xem ra cùng Hạ Thiên đoán đồng dạng a, bọn hắn đã làm tốt không cùng chúng ta chiến đấu chuẩn bị, nơi này vết tích tất cả đều bị yêu thú cho trà đạp hết. Bây giờ muốn lại tìm kiếm đối phương, vậy liền phi thường khó khăn. Thôn bằng nói. Xác thực phiền phức rất nhiều a, những người này dùng yêu thú mở đường, sau đó dùng yêu thú kết thúc công việc, nơi này là hỗn loạn, qua đi bọn hắn cũng sẽ để yêu thú phân tán ra chạy. Như vậy, tất cả mặt đất liền tất cả đều là hỗn loạn, không có vết tích, mà lại sẽ chia rất nhiều con đường, tiến hành nghe nhìn lẫn lộn, thậm chí có thể sẽ có một ít sai trên đường có cơ quan vân vân. Hạ Thiên gặp qua loại này phản truy tung năng lực. Chính bọn hắn bản thân liền là vô cùng cẩn thận, lại thêm những này yêu thú bôn tập, khẳng định là một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại. Bọn hắn là thế nào chi phối nơi này yêu thú? Hồng Hổ trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, nơi này yêu thú cùng phía ngoài khác biệt, phía ngoài yêu thú bọn hắn có thể lợi dụng Hạ Thiên cùng phối hợp của hắn tiến hành khống chế. Thế nhưng là nơi này yêu thú thế nhưng là phi thường bạo lực a. Làm sao lại nghe bọn hắn? Không phải chi phối, mà là mê hoặc, bọn hắn không biết dùng thứ gì, mê hoặc yêu thú, khả năng cũng là lợi dụng một chút yêu thú thích đồ ăn các loại, lợi dụng những vật này đến để đám yêu thú thuận con đường của bọn hắn hành tẩu, tóm lại phương pháp có rất nhiều, chúng ta rất khó tìm đến bọn hắn. Hạ Thiên lắc đầu, ba người bọn hắn truy tung năng lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là loại kia chuyên môn truy tung nhân viên, cũng không hiểu cái gì truy tung thuật. Vì lẽ đó muốn đuổi kịp đối phương quá khó. Chẳng lẽ liền để bọn hắn chạy như vậy sao? Hồng Hổ phi thường khó chịu nói. Khẳng định sẽ có một chút dấu vết, bất quá đi theo vết tích đuổi, tốc độ của bọn hắn sẽ nhanh hơn chúng ta gấp 5 lần đến gấp 10, đến lúc đó liền xem như đuổi kịp cũng vô dụng, cho nên chúng ta chỉ có thể lợi dụng một cái biện pháp khác. Hạ Thiên nói. Biện pháp gì? Hồng Hổ hỏi. Lục soát, chúng ta lớn diện tích tìm kiếm phụ cận địa đồ, sau đó vẽ đi ra một bộ địa đồ, ta căn cứ địa đồ đến quan sát phụ cận có cái gì chỗ đặc thù, sau đó chúng ta tìm vận may, hoặc là tìm một chút yêu thú tụ tập nhiều địa phương, một chút địa phương nguy hiểm, luôn có thể bắt đến bọn hắn, nếu như vậy đều bắt không được, vậy chúng ta chỉ có thể tại hỗn loạn khu vực bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chờ bọn hắn đi ra. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, gần nhất một mực tại truy tung bọn hắn cùng tránh né yêu thú, chúng ta còn không có thật tốt xông vào một lần hoang vực, tiếp xuống chúng ta liền xông vào một lần, nếu như không đụng tới, vậy chúng ta liền ra ngoài các loại, tóm lại không thể bỏ qua bọn hắn. Thôn Bằng nói. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, các ngươi có phát hiện hay không, chúng ta kỳ thật thật rất may mắn. Thật sao? Hồng Hổ hỏi. Kỳ thật nơi này nguy cơ vô cùng nhiều, đặc biệt là yêu thú rất nhiều, mà lại đều là một chút thực lực cường đại yêu thú, thế nhưng là chúng ta sẽ rất ít đụng phải đàn yêu thú, thậm chí lạc đàn yêu thú đụng phải đều rất ít. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, người kiểu nói này ta cũng nhớ tới, chúng ta dọc theo con đường này đúng là rất ít đụng phải yêu thú a. Mà lại rất nhiều lần đều là vô cùng cổ quái, còn có yêu thú nhường đường, chúng ta thời điểm nguy hiểm còn có yêu thú hỗ trợ, những này thật quá quái dị. Hồng Hổ cũng là trầm tư. Ân, xác thực như thế a, thật không có yêu thú công kích chúng ta a, mà lại chúng ta còn không đụng tới đàn yêu thú. Thôn Bằng cũng là nhướng mày. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, chúng ta có thể thí nghiệm một chút. Làm sao thí nghiệm? Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng đều là đặc biệt hiếu kỳ. Bọn hắn cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản, chúng ta trực tiếp đi về phía trước, thẳng tắp đi, nơi nào có yêu thú, chúng ta liền hướng chỗ nào đi, nơi nào có đàn yêu thú, chúng ta liền hướng chỗ nào đi, ta ngược lại là muốn nhìn, cuối cùng có phải hay không trùng hợp. Hết chương 5861. Chương 5862 yêu thú mở đường. Người đang ép video. Không sai, nếu như nói vừa mới bắt đầu thời điểm đều là trùng hợp, vậy cũng không thể trùng hợp lâu như vậy, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại muốn thử một chút, đến cùng là thật hay giả. Ở đây, đâu đâu cũng có yêu thú. Có thể nói, ngươi chỉ cần đi thẳng tắp, đi đến mấy ngàn mét, liền sẽ đụng phải các loại yêu thú, mà lại có chút mang độc, mang theo cái khác thuộc tính vân vân. Đạp. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy trực tiếp đi về phía trước. Tốc độ không nhanh cũng không chậm. Phảng phất như là đang tìm kiếm lấy yêu thú đồng dạng. Đi 10 phút. Hạ Thiên dừng bước. Chúng ta đi bao xa? Hạ Thiên hỏi. Hết thảy có khoảng 3 vạn mét. Hồng Hổ nói. 3 vạn mét, một đầu yêu thú cũng không có đụng phải. Các ngươi cảm thấy hiện thực sao? Nơi này chính là hoang vực a, mà lại là chân chính hỗn loạn chi địa, trong nguy hiểm tâm. Hạ Thiên nói. Không thực tế. Hồng Hổ nói. Tốt, vậy chúng ta liền chủ động đi tìm yêu thú. Hồng Hổ, người buông ra tìm, chỗ nào yêu thú nhiều, chúng ta liền đi nơi đó. Hạ Thiên nói. Tốt. Hồng Hổ nhắm mắt lại, hai tay đập vào trên cây. Sau một hồi lâu, tìm được, có chừng 10 đầu yêu thú cùng một chỗ, là quần cư, ở đây quần cư yêu thú không nhiều. Hồng Hổ nói. Dẫn đường. Hạ Thiên nói. Hồng Hổ trực tiếp hướng về phía trước tiến đến, Hạ Thiên cùng Thôn Bằng cũng là theo sát phía sau, tốc độ nhanh vô cùng. Bọn hắn hiện tại là hướng về yêu thú chỗ khu vực, tốc độ cao nhất chạy nhanh, lúc này Hạ Thiên cũng nhìn thấy phía trước đàn yêu thú. Đạp. Yêu thú rời đi khu vực kia. Hạ Thiên nói. Hồng Hổ tay đập vào trên cây, sau đó sắc mặt cũng là biến đổi thật, rời đi, vừa rồi bọn hắn chính ở chỗ này nghỉ lại, thế nhưng là chúng ta đi qua, bọn hắn trực tiếp rời đi, đây cũng không phải là trùng hợp. Đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên nói xong đi thẳng về phía trước. Ba người bọn hắn cũng là trực tiếp chạy về đàn yêu thú trước đó vị trí. A, đi thật, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là đi rất vội vàng, là đột nhiên quyết định rời đi. Thôn Bằng trên mặt đất kiểm tra một chút. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước mấy bước đi, đi lên phía trước, rời đi nơi này, sau đó kiểm tra những cái kia yêu thú phải chăng trở về, nơi này là bọn hắn nơi ở. Siêu siêu siêu. Ba người lần nữa hướng về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã đi tới rất xa bên ngoài. Ba. Hồng Hổ vội vàng kiểm tra, Một lát sau, Hồng Hổ ngẩng đầu lên trở về, chúng ta vừa qua khỏi đi, bọn hắn liền trở lại. Đây là trùng hợp sao? Hiện tại bọn hắn đã có thể 100% xác định, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Hoang vực loại này danh xưng Tử Vân dãy núi bên trong hiểm địa, khắp nơi tràn ngập yêu thú địa phương, thế mà biến thành ba người bọn họ chỗ an toàn nhất, nơi này những cái kia vô cùng hung mãnh yêu thú chẳng những không công kích bọn hắn, hơn nữa còn trốn tránh bọn hắn. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, ở đây bọn hắn có thể mạnh mẽ đâm tới, chỉ cần không tiến vào loại kia hiểm địa bên trong, bọn hắn liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Hạ Thiên, người kiến thức rộng rãi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A Thôn Bằng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn hiện tại cũng thật là rất hiếu kỳ a, chuyện như vậy hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, liền hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nơi này yêu thú mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng là phi thường rõ ràng, đơn đấu, bọn hắn mặc dù có thể chiến thắng một bộ phận yêu thú, nhưng cũng không phải toàn bộ, đặc biệt là đàn yêu thú, liền xem như ba người bọn hắn đụng phải, cũng chỉ có thể chạy. Cho dù là bọn họ có thể chiến thắng, có thể chạy cũng nhất định phải chạy. Bởi vì một khi liều mạng, cái kia tiêu hao khẳng định sẽ rất lớn, mà lại khổng lồ huyết khí cũng sẽ hấp dẫn không ít yêu thú tới, đến lúc đó những cái kia yêu thú khẳng định cũng sẽ lần nữa tập kích bọn họ, vậy bọn hắn liền muốn nguy hiểm. Vì lẽ đó gặp được đàn yêu thú, ba người bọn hắn cũng sẽ chạy. Thế nhưng là từ nay về sau, bọn hắn đều không cần chạy. Bởi vì bọn hắn ba cái đã không sợ yêu thú. Có mấy loại khả năng, thứ nhất, chúng ta trong những người này có bọn hắn sợ hãi người, thứ hai, trên người của chúng ta có bọn hắn sợ hãi đồ vật, thứ ba, có người hoặc là có đồ vật tại bảo vệ chúng ta. Hạ Thiên nói, khả năng thứ nhất sẽ không tồn tại. Trừ đầu của ta bên trong có một cái la sát bên ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể để bọn hắn sợ hãi, mà lại la sát hiện tại là bị phong ấn trạng thái, sẽ không đối yêu thú có bất kỳ chấn nhiếp. Hồng Hổ mặc dù là bách thú chi vương, nhưng ở nơi này sinh hoạt yêu thú, lại có mấy cái không phải vương giả, ngươi là một nhân loại, mặc dù có vương giả chi khí, nhưng dưới tình huống bình thường, ngươi cũng vô pháp đối với nơi này yêu thú có bất kỳ rung động. Về phần loại thứ hai khả năng, cái kia cũng không có khả năng tồn tại. Ba người chúng ta trên thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì phối sức, căn bản cũng không đủ để trấn nhiếp nơi này yêu thú, hiện tại chỉ có loại thứ ba khả năng. Thôn Bằng phân tích nói. Hắn phân tích phi thường có đạo lý, đem Hạ Thiên mấy loại khả năng tất cả đều phân tích ra được. Vậy liền còn lại loại thứ ba khả năng, có người sống có đồ vật tại bảo vệ chúng ta, thế nhưng là đến tột cùng là cái gì tại bảo vệ chúng ta đây mà lại đối phương bảo hộ chúng ta là mục đích gì đâu? Hồng Hổ không hiểu hỏi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi biết? Thôn Bằng hỏi. Không biết, bất quá ta đã biết một điểm, đó chính là chúng ta chỉ cần cẩn thận điểm, ở đây cơ hồ cái gì đều không cần sợ, bất kể là ai tại bảo vệ chúng ta về sau còn đối phương ân tình liền tốt, hiện tại có tốt như vậy điều kiện tiên quyết, vậy chúng ta cũng đừng có lãng phí cơ hội này, hiện tại chúng ta có thể hai phương diện bắt đầu, chủ yếu tìm kiếm trận ngọc dãy núi, bất quá vẫn là muốn cách bên ngoài gần một điểm. Một mặt khác tại từng cái yết hầu yếu đạo chuẩn bị sẵn sàng, thiết hạ nhắc nhở trận pháp, nếu như ba người bọn hắn đi ra, chúng ta liền chặn đánh bọn hắn. Hạ Thiên nói, tốt, tốt như vậy điều kiện xác thực không thể bỏ qua. Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Trận ngọc dãy núi, đây mới là có thể tăng lên lục thảo môn thực lực tổng hợp phương pháp tốt nhất. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Ba người bắt đầu tìm tòi. Trên con đường này, bọn hắn căn bản cũng không cần tránh né bất kỳ yêu thú, bởi vì những cái kia yêu thú đều sẽ trốn tránh bọn hắn. Siêu. Ba người không ngừng tìm kiếm, quả nhiên, tìm kiếm đến ngày thứ năm thời điểm, bọn hắn liền đã tìm kiếm đến một đầu trận ngọc dãy núi, đầu này trận ngọc dãy núi cũng không nhỏ. Lại có như thế lớn trận ngọc dãy núi, Thôn Bằng kinh ngạc nói. Đúng vậy a, trong này là hỗn loạn khu vực. Liền đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn cũng không dám tiến đến, cho nên mới không có người phát hiện như thế lớn trận ngọc dãy núi, hiện tại liền cho sơn môn người đưa tin đi. Hạ Thiên nói. Ha ha, như thế một đầu lớn trận ngọc dãy núi, xem ra chúng ta lục thảo môn thật muốn quật khởi. Hồng Hổ nói. Không, hiện tại còn kém điểm trọng yếu nhất. Hạ Thiên nói. Cái gì trọng yếu? Hồng Hổ hỏi. Mặc dù có trận ngọc dãy núi, nhưng là khai thác trận ngọc muốn làm sao chuyên trở ra ngoài đâu? Ba người chúng ta có thể tùy tiện thông qua nơi này, thế nhưng là chúng ta lục thảo môn những người khác lại không thể. Hết chương 5862. Chương 5863 Lục Thảo Môn Tương Lai. Người đăng FPO. Vận chuyển. Hiện tại vận chuyển bên trên đúng là một vấn đề, nơi này cũng không phải khu vực an toàn, Lục Thảo Môn người muốn đến nơi này, vậy vẫn là vô cùng phiền phức, thậm chí là vô cùng nguy hiểm, ba người bọn hắn cũng không thể một mực tại nơi này vận chuyển, mà lại ba người bọn hắn hiện tại là có người bảo hộ, thế nhưng là có một ngày không ai bảo vệ đâu. Nghĩ đến đây thời điểm. Đây đúng là chuyện phiền toái a, cái này ít nhất là một cái cấp 2 trận ngọc dãy núi, như thế lớn trận ngọc dãy núi, chỉ cần khai thác thỏa đáng, chúng ta Lục Thảo Môn các đệ tử liền tất cả đều có thể biến thành trận pháp sư. Thôn Bằng là thật đem Lục Thảo Môn xem như là nhà. Vì lẽ đó hắn cũng là phi thường hy vọng Lục Thảo Môn phát triển. Nghĩ biện pháp đi, ta kiểm tra một chút phụ cận địa hình, không được liền đào hang, thế nhưng là còn muốn kiểm tra một chút phụ cận có hay không dưới mặt đất yêu thú sống sót. Hạ Thiên nói, đào hang cũng là một cái phiền toái chuyện a, rất dễ dàng bị người theo dõi, đến lúc đó giống nhau là chuyện phiền toái. Thôn Bằng lắc đầu, bọn hắn như thế lớn trận ngọc dãy núi, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác ngấp nghé. Trận ngọc có thể khai thác đi ra. Nhưng là nếu như không thể an toàn trở về Lục Thảo Môn, cái kia hết thảy liền tất cả đều uổng phí. Trước thông chi Sơn Môn cùng Thái Thượng Nhị Trưởng Lão đi, hỏi một chút bọn hắn ý kiến. Chúng ta bây giờ nơi này bố trí trận pháp, nếu như bọn hắn có biện pháp, chúng ta liền đi tìm kiếm kế tiếp, tận lực tìm thêm mấy cái, dạng này Lục Thảo Môn cũng có thể nhanh chóng phát triển. Thôn Bằng nói, ân, chúng ta bây giờ có dạng này ưu thế, yêu thú cũng không công kích chúng ta là phải thật tốt tìm kiếm một chút ha. Hồng Hổ nói, ở đây trước bày trận đi, sau đó chờ tin tức. Hạ Thiên nói, mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn chưa hề nói bọn hắn bị ai bảo hộ vấn đề, bất quá gần nhất Hạ Thiên thế nhưng là vẫn luôn tại quan sát tình huống chung quanh, hắn đang kiểm tra hết thảy chung quanh, phải chăng bị theo dõi các loại vấn đề, bất quá vẫn luôn không có cái gì phát hiện. Đến cùng là cái gì tại bảo vệ chúng ta đây, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Chờ đợi tin tức. Bọn hắn dùng đều là lớn đưa tin phù, loại này đưa tin phù phí tổn vô cùng cao. Mà lại chỉ có Lục Thảo Môn đệ tử ở giữa mới có thể đi vào đi đưa tin. Năm ngày sau đó, cả tòa núi phía trên tất cả đều là trận pháp, có đại trận cũng có phổ thông trận pháp. Tin tức trở về, Thái Thượng Đại Trưởng Lão chính phái người chạy tới, về phần chuyển vận vấn đề, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói không cần chúng ta lo lắng, chỉ cần cho bọn hắn sửa sang lại khu vực phụ cận có cái gì nguy hiểm liền tốt, mà lại Thái Thượng Nhị Trưởng Lão nơi đó cũng phái người đến đây, ta đi qua tiếp ứng một chút bọn hắn đi. Thôn Bằng nói, cũng tốt, khu vực an toàn lộ tuyến ngươi cũng truyền trở về đi, Hạ Thiên hỏi. Truyền trở về, Thôn Bằng nói, vậy là tốt rồi, đi tiếp ứng một cái đi, nơi này tạm thời giao cho bọn hắn, chờ bọn hắn người tới, chúng ta liền đi tìm kiếm kế tiếp. Hạ Thiên nói, qua hai ngày, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão phái cái khác Thái Thượng Trưởng Lão cùng mấy cái trưởng lão tới. Ba người các ngươi thật là quá ra sức. Chúng ta nơi đó chết không ít người, đến bây giờ một cái nhỏ trận ngọc dãy núi đều không có phát hiện đâu, các ngươi nơi này thế mà phát hiện như thế lớn một đầu trận ngọc dãy núi, cái này ít nhất là một cái cấp 2 trận ngọc dãy núi A, thậm chí có thể là cấp 3 trận ngọc dãy núi A. Tên kia Thái Thượng Trưởng Lão cảm khái nói, nơi này liền giao cho các trưởng lão. Hạ Thiên nói, vất vả các ngươi cũng phải cẩn thận. Tên kia Thái Thượng Trưởng Lão nói, ân. Tiếp xuống một tháng này thời gian, Hạ Thiên ba người bọn hắn vừa tìm được ba cái trận ngọc dãy núi, có thể nói, Lục Thảo Môn xem như thu hoạch lớn, mà Hạ Thiên bọn hắn cũng không có tiếp tục đi tìm trận ngọc dãy núi, bọn hắn tại hỗn loạn khu cùng khu vực an toàn biên giới bắt đầu đợi. Bọn hắn đã cho Lục Thảo Môn tìm được đầy đủ trận ngọc dãy núi, bốn cái trận ngọc dãy núi, trong đó có ba cái cấp 3, một cái cấp 2, có thể nói, nhiều như vậy trận ngọc dãy núi, liền đỉnh cấp dãy núi cũng không có. Những này trận ngọc dãy núi đã đầy đủ Lục Thảo Môn sử dụng. Tiếp xuống bọn hắn muốn ở chỗ này chờ Linh Lung ba người bọn hắn, đây là bọn hắn tất sát ba người. Hạ Thiên, chúng ta đại khái sẽ chờ bao lâu? Hồng Hổ hỏi. Không biết, bất quá mặc kệ bọn hắn lúc nào đi ra, cho dù là thiên hoàng địa lão, bọn hắn đều phải chết. Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc kiên định, Lúc Chân đã cứu bọn hắn, mà lại hắn cũng là từ đáy lòng kính nể Lúc Chân tiên sinh. Lúc Chân tiên sinh tốt như vậy người, lại bị những người kia ngược thảm như vậy. Hạ Thiên nhất định sẽ báo thù cho hắn. Tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ, mặc kệ bọn hắn lúc nào đi ra, chúng ta đều sẽ chờ. Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Không sai. Bọn hắn chính là muốn ở chỗ này chờ đợi. Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước đem phụ cận hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong, liền chênh lệch bọn hắn đến. Lục Thảo Môn bên trong. Cái này ba tên tiểu tử thúi, thật sự là tốt. Thái thượng đại trưởng lão trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Các ngươi Lục Thảo Môn thật là muốn quật khởi a, trận địa môn thái thượng đại trưởng lão nói. Lục Thảo Môn cùng trận địa môn là huynh đệ sơn môn, không phân người ta, tất cả trận ngọc cùng một chỗ sử dụng, đây là môn chủ mệnh lệnh. Thái thượng đại trưởng lão nói thẳng. Nghe được thái thượng đại trưởng lão, trận địa môn thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, thật là nghèo túng thời điểm mới biết được ai là thân huynh đệ a. Trước kia chúng ta trận địa môn huy hoàng thời điểm, bao nhiêu người vây quanh chúng ta truyền, hiện tại chúng ta trận địa môn nghèo túng, chịu đi cứu chúng ta, chịu trợ giúp chúng ta cũng chỉ có Lục Thảo Môn. Nói những này làm gì? Thái thượng đại trưởng lão nói xong ánh mắt nhìn về phía phương xa bốn đầu trận ngọc dãy núi, ba đầu cấp 3 dãy núi, một đầu cấp 2 dãy núi, đây là bao nhiêu trận ngọc a, nếu như chúng ta có thể nhanh lên khai thác đi ra. Vậy chúng ta Lục Thảo Môn cùng trận địa môn khẳng định có thể trong thời gian ngắn nhất trưởng thành. Hiện tại Lục Thảo Môn cùng trận địa môn tất cả trưởng lão đều là toàn tâm toàn ý tại giao thủ mỗi một người đệ tử, bọn hắn căn bản cũng không nghỉ ngơi, mỗi người đều tại vì sơn môn yên lặng nỗ lực. 3 năm chỉ cần có đầy đủ trận ngọc, Lục Thảo Môn cùng trận địa môn liền có thể triệt để trưởng thành, đến lúc đó lực lượng thậm chí so thời kỳ toàn thịnh càng mạnh. Trận địa môn thái thượng trưởng lão nói. 3 năm quá lâu, nhìn chằm chằm chúng ta hai cái sơn môn quá nhiều người, đã mới trận ngọc dãy núi đã tìm được, đây cũng là không cần lo lắng dự trữ không đủ, ta đã hạ lệnh, Lục Thảo Môn tất cả dự trữ trận ngọc tất cả đều lấy ra, toàn bộ cho các đệ tử sử dụng, muốn dùng bao nhiêu liền dùng bao nhiêu. Thái thượng đại trưởng lão nói. Tốt, mặc dù chúng ta dự trữ không nhiều, chúng ta cũng sẽ đều lấy ra. Trận địa môn thái thượng trưởng lão nói. Lúc này hoang vực bên ngoài. Hừ, trong truyền thuyết hoang vực cũng bất quá như thế, tại chúng ta Long Vân Sơn Trang bên trong quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Long Vân Sơn Trang nhị thế tử đứng tại yêu thú trên thi thể, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hết chương 5863. Chương 5864 phách lối đại giới. Người đang ép video. Cường thế. Phách lối. Đây chính là cái gọi là Long Vân Sơn Trang. Có thể nói, Long Vân Sơn Trang chính là như vậy, mặc kệ bọn hắn đi tới chỗ nào, cho tới bây giờ đều không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nếu như không phải hiện tại thế lực còn chưa đủ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã lên trời. Bọn hắn mới vừa tiến vào đến hoang vực, liền chém giết hơn 10 con yêu thú, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng là vô cùng tự tin. Báo, phía trước có cản đường, tựa như là đỉnh cấp sơn môn người tại lấy tiền. Đỉnh cấp sơn môn, Long Vân Sơn Trang nhị thế tử nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước đỉnh cấp sơn môn người cản đường, không có khả năng, bọn hắn làm sao lại làm loại này thổ phỉ sự tình đâu. Nhị thế tử, ta khẳng định không có nhìn lầm, bọn hắn đã sáng lệnh bài. Ta nói đỉnh cấp sơn môn người sẽ không làm loại sự tình này. Nhị thế tử lạnh lùng nói. Thế nhưng là, ngươi nghe không hiểu nhị thế tử sao phía trước không có đỉnh cấp sơn môn người. Là thổ phỉ ngụy trang, chúng ta Long Vân Sơn Trang tại diệt trừ thổ phỉ phương diện này là nhất định phải hết sức. Một người khác nói. Ngạch. Người kia kịp phản ứng, nhị thế tử hiển nhiên là đã biết đối phương là đỉnh cấp sơn môn người, nhưng là hắn không đi thừa nhận, dạng này liền xem như về sau đỉnh cấp sơn môn người tìm phiền toái bọn hắn cũng không sợ, bọn hắn liền nói giết là thổ phỉ liền tốt. Giết nhị thế tử ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này nhị thế tử cũng là trực tiếp dẫn đầu hướng về phía trước phóng đi. Các ngươi muốn làm gì chúng ta thế nhưng là. Giết nhị thế tử nói lần nữa. Phốc. Mấy cái kia cản đường người trực tiếp bị giết. Đi, rời đi nơi này, con đường phía trước bất kể là ai ngăn đón, đều giết nhị thế tử lạnh lùng nói. Lúc này đỉnh cấp sơn môn Hồng Sơn môn quản hạt địa chi bên trong. Ngươi nói cái gì lại người chết đáng ghét, nhiều ngày như vậy. Chết bao nhiêu lại có người dám khiêu khích chúng ta Hồng Sơn môn uy nghiêm, quả nhiên là cho là chúng ta Hồng Sơn môn dễ khi dễ sao? Nói cho phía trước liên quân, tìm cho ta đến những cái kia trung cấp sơn môn, tìm được về sau, không cần nghe bọn hắn giải thích, trực tiếp giết, còn có, gần nhất là ai giết chúng ta người, đều tìm cho ta đi ra. Thiên cảnh môn một tên trưởng lão phẫn nộ nói. Đồng dạng bộc phát cũng từ từ tại cái khác đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp bên trong sơn môn xuất hiện. Lửa giận phảng phất là bị truyền nhiễm đồng dạng, một cái tiếp theo một cái mệnh lệnh xuất hiện. Long Vân Sơn Trang nhị thế tử đoạn đường này thật là thấy ai cũng giết a, chỉ cần ngăn trở con đường của bọn hắn, vậy liền tất cả đều giết, thậm chí ngay cả người qua đường nhìn nhiều bọn hắn một chút, cũng giết, mà lại thấy yêu thú cũng giết. Hiện tại, hắn cũng là càng ngày càng tự tin, trước khi tới, hắn cũng có một chút điểm khẩn trương, bởi vì hắn cũng nghe nói hoang vực nơi này phi thường không đơn giản, mà lại tới thời điểm ra ra hắn cũng dặn dò hắn cẩn thận, thế nhưng là khi hắn lúc đến nơi này. Hắn phát hiện, Long Vân Sơn Trang không quản tới nơi nào, đều là mạnh mẽ như vậy, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là đối với mình tràn đầy tự tin. Lúc này trước mặt hắn quỳ ba người. Đại nhân, ba người chúng ta cũng không có đắc tội các người a, chúng ta chỉ là đi ngang qua, hoang vực quá nguy hiểm, chúng ta bây giờ rời đi, cũng sẽ không quay lại nữa. Ba người kia năn nỉ nói. Hừ, ta nhớ được ngươi xem ta một cái, nhị thế tử hừ một tiếng. Chỉ vì nhìn thoáng qua. Vì lẽ đó nhị thế tử trực tiếp liền muốn giết người. Giết. Các ngươi những người này loạn giết vô tội, nhất định sẽ gặp báo ứng. Giết nhị thế tử hét lớn một tiếng. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, ba người này trực tiếp bị chém giết. Báo, phía trước phát hiện hai đầu yêu thú. Hai đầu, tùy tiện phái mấy người đi qua là được rồi. Nhị thế tử phi thường tùy ý nói. Lúc này Hạ Thiên chỗ ở của bọn hắn địa. Đúng rồi Hạ Thiên, ngươi còn nhớ rõ khu vực an toàn cái kia hai đầu yêu thú sao? Hồng Hổ hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, liền cái kia hai đầu yêu thú bắt không được, vì lẽ đó cuối cùng chúng ta mở đường thời điểm lách qua thật lâu. Hạ Thiên nói. Ân, cái kia hai đầu yêu thú thật thật mạnh, nếu như không phải hai người bọn họ cái lẫn nhau nội đấu, ta nghĩ toàn bộ khu vực an toàn khẳng định đều bị hai người bọn họ thống trị. Ta còn nhớ rõ lúc ấy ta muốn đi thử một chút, thế nhưng là bị ngươi kéo lại. Hồng Hổ nói. Ngươi tự hào nhất chính là lực lượng, nhưng là cái kia hai cái bất kỳ một cái nào đều có thể về mặt sức mạnh trực tiếp đoạn xương cốt của ngươi. Cái kia hai đầu yêu thú quá mức yêu nghiệt, liền xem như tại nguy hiểm khu, mặc dù chúng ta không có xâm nhập, nhưng ta cũng chưa từng thấy qua mạnh như vậy. Hạ Thiên nói. Ta so sánh qua, hai người bọn họ không đơn thuần là lực lượng đáng sợ. Tốc độ giống như cũng không chậm hơn ta, nếu như giao thủ, chúng ta ngay cả cơ hội rút lui đều không có. Thôn Bằng nói. Chúng ta vẫn là cần không ngừng tăng lên a. Hồng Hổ nói. Ta hiện tại tương đối lo lắng Thái Thượng Nhị Trưởng Lão bọn hắn. Lần trước Thái Thượng Nhị Trưởng Lão đưa tin nói phía sau bọn họ có người truy tung, là đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn, bọn hắn chỉ sợ là có một ít phiền toái. Thôn Bằng nói. Yên tâm đi, nơi đó là hỗn loạn khu vực. Đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn người ở bên trong cũng không có kinh nghiệm, bọn hắn càng nhiều người, vậy lại càng phiền phức, nơi đó yêu thú cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mà lại Thái Thượng Nhị Trưởng Lão bọn hắn cũng đều có chừng mực. Hạ Thiên nói. Ân, Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Chờ đã, ta cũng không tin Linh Lung bọn hắn có thể ở bên trong đợi cả một đời, chỉ cần bọn hắn có đi ra dấu hiệu, ta liền có thể phát hiện, đến lúc đó chúng ta liền muốn đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại hoang vực bên trong. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hạ Thiên nói muốn tất sát người, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Linh Lung bọn hắn cái đội ngũ này tâm ngoan thủ lạt, không hay không làm, mà lại làm việc không có điểm mấu chốt. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên minh bạch, nhất định là bởi vì lúc chân bản sự để bọn hắn sinh ra kiêng kỵ, bọn hắn lo lắng lần sau lúc chân vừa vặn trị liệu thụ thương Hạ Thiên ba người bọn hắn, sẽ có phiền phức, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể giết lúc chân. Bất kể nói thế nào, lúc chân chết cũng đều cùng bọn hắn có nhất định quan hệ. Hạ Thiên nếu như không báo thù cho hắn, cái kia thật là không bằng heo chó. Lúc này ngoại bộ khu vực. Nhị thế tử, không xong, chúng ta đi qua hai cái huynh đệ bị giết. Hả, nhị thế tử nhớ mày cái gì? Chúng ta Long Vân con em của gia tộc thế mà lại tử vong, làm sao lại có loại chuyện này, yêu thú nào mạnh như vậy? Mặc dù hắn mang đến mấy ngàn người, nhưng hắn cho rằng, gia tộc mình con em tất cả đều là trời sinh chiến sĩ. Cái kia hai đầu yêu thú giống như rất mạnh. Mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức qua chúng ta Long Vân gia tộc sao? Đi, cho ta chém giết cái kia hai đầu yêu thú, để trong này yêu thú nhìn xem chúng ta Long Vân gia tộc lợi hại, không có bất kỳ cái gì yêu thú hoặc là thế lực có thể để chúng ta Long Vân gia tộc đường vòng. Nhị thế tử phi thường tự tin nói. Lúc này bọn hắn cái này trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người đội ngũ cứ như vậy trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Hướng về kia hai đầu yêu thú tiến đến, bọn hắn cũng không biết, cái này hai đầu yêu thú là Hạ Thiên ba người, bọn hắn cũng không dám trêu chọc hai đầu yêu thú, bọn hắn phách lối, thế tất sẽ trả giá đắt. Hết chương 5864. Chương 5865 buồn bực nhị thế tử. Người đang ép tuy ô. Tiểu tam ngàn người, cứ như vậy không ngừng đi tới, bọn hắn là muốn thảo phạt trước mặt hai đầu yêu thú. Lớn mật yêu thú, thế mà ngay cả chúng ta Long Vân Sơn trang người đều dám giết, ta nhìn các ngươi cái này hai đầu yêu thú thật là sống đủ rồi. Nhị thế tử thanh âm rất lớn, hắn không đợi đến yêu thú trước mặt, cũng đã bắt đầu la lên. Hắn biết, phần lớn yêu thú đều có thể nghe hiểu tiếng người, chẳng qua là rất nhiều cũng không nguyện ý nói tiếng người miễn. Lúc này hắn chính là muốn dùng khí thế đến chấn áp những này yêu thú. Bọn hắn bình thường đã thành thói quen cùng bất kể đối thủ nào trang bê. Cái kia hai đầu yêu thú bình thường chính là cùng một chỗ đối chiến, thế nhưng là mỗi lần gặp được địch nhân thời điểm, hai người bọn họ đều sẽ dừng tay, đi đối phó ngoại lai người, sau đó tiếp tục. Đạp! Đạp! Lúc này cái này hai đầu yêu thú cũng là hoàn toàn đứng tại nơi đó, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Long Vân Sơn trang người. Hai người bọn họ đều không nói gì. Xem ra thật sự là hai đầu không yêu nói tiếng người yêu thú a, tốt, ta thích nhất điều giáo các ngươi những này yêu thú, trong mắt của ta, các ngươi những này yêu thú đều là súc sinh, liền nên bị nhân loại chúng ta thuần hóa. Nhị thế tử trên mặt tất cả đều là tùy ý thần sắc. Lúc này hắn cho rằng, mình người khẳng định có thể nhẹ nhõm những cái này hai đầu yêu thú. Cái kia hai đầu yêu thú cũng đều không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, phảng phất như là tại nói cho hắn biết. Thích xem hắn lẳng lặng trang bê. Tiểu đội thứ nhất, diệt bọn hắn cho ta hai cái. Nhị thế tử nói xong, 10 người đuổi xông về đối diện cái kia hai đầu yêu thú. Lúc này nhị thế tử bên người một người muốn nhắc nhở cái gì, nhưng nhìn thấy nhị thế tử biểu lộ, cuối cùng vẫn là cái gì đều không dám nói. Ngao ngao. Hai đầu yêu thú phảng phất là nhận lấy khiêu khích đồng dạng, hai người bọn họ phát ra một tiếng gầm rú. Sau đó trực tiếp hướng về bọn hắn bên này lao đến. Muốn xông phá chúng ta Long Vân Sơn trang 10 người phong tỏa, quả thực chính là người si nói mộng a. Nhị thế tử phi thường khinh thường nói, hắn lúc này cho rằng, cái này hai đầu yêu thú là khẳng định không cách nào xông tới. Phốc phốc. Thế nhưng là ngay tại song phương giao thủ một nháy mắt, 10 người kia ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, thân thể trực tiếp từ giữa đó tách ra. Mà lại cái kia hai đầu yêu thú hiện tại cũng là một đường vọt tới đám người trước mặt. Cái gì nhị thế tử sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn không nghĩ tới, cái này hai đầu yêu thú thế mà mạnh như vậy, lập tức liền lợi hại đến loại trình độ này, thế mà mặt hắn đều không nghĩ tới, mình một tiểu đội cứ như vậy bị chém giết. A a, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tại hắn ngây người thời điểm, phía trước cũng là truyền đến gào thảm thanh âm. Lúc này nhị thế tử cũng là vội vàng hô cùng tiến lên, giết hai bọn chúng. Hắn lúc này phạm vào một cái sai lầm thật lớn, đó chính là đối với bọn hắn mình đội ngũ thực lực quá mức tự tin, mà lại cái này tự tin quá mù quáng, bình thường đến nói, hắn hẳn là phân tích cái này hai đầu yêu thú thực lực cùng bọn hắn đội ngũ thực lực chênh lệch, sau đó rút lui trước lui lại nói. Bởi vì hiện tại cái này hai đầu yêu thú đã giết vào trong đội ngũ của hắn, hiện tại hắn đội ngũ đã loạn. Dạng này loạn đội ngũ cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Thế nhưng là hắn lại nói cho những người này giết. Long Vân Sơn trang người đều là phi thường nghe lệnh, bọn hắn không người nào dám không nghe nhị thế tử mệnh lệnh. Vì lẽ đó hiện tại một cái rút lui đều không có, tất cả đều xông đi lên chịu chết. Cái này để số lượng thương vong rất nhanh liền xuất hiện. Nhị thế tử, không thể vọt lên, chúng ta người như thế đánh sẽ liều sạch. Một người vội vàng khuyên. Hừ, chúng ta Long Vân Sơn trang sao lại sợ hai đầu yêu thú, nhất định phải giết bọn hắn, nếu không ta làm sao cùng mặt trên bàn giao nhị thế tử lạnh lùng nói. Giết! Chung quanh những người kia tất cả đều hướng về hai đầu yêu thú công kích mà đi. Thế nhưng là bọn hắn loại công kích này hoàn toàn chính là chịu chết công kích a. Cùng chịu chết giống nhau như đúc. Xông đi lên thời điểm, công kích không đợi đánh ra đến, liền bị cái kia hai đầu yêu thú cho đánh giết. Cái này, làm nhị thế tử kịp phản ứng thời điểm liền đã chậm, bởi vì trước mặt hắn người còn lại không đến 100 cái, 3.000 người, còn lại không đến 100 cái này tử vong số lượng để hắn triệt để choáng váng. Mà hắn ở trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là, mình làm như thế nào trở về cùng mặt trên bàn giao a? Những người kia không có tiếp vào nhị thế tử mệnh lệnh, còn tại cùng cái kia hai đầu yêu thú chiến đấu. Rút lui nhị thế tử vội vàng hô. Rốt cục nghe được rút lui hai chữ, những người kia cũng là lập tức quay đầu, bọn hắn hiện tại là thật sợ hãi. Quá kinh khủng. Trước mặt cái này hai đầu yêu thú hoàn toàn chính là cỗ máy giết người a. Bọn hắn đi lên một hiệp đều gánh không được liền bị đánh giết. Chạy. Nhị thế tử dẫn người vội vàng chạy ra, thế nhưng là cái kia hai đầu yêu thú còn tại truy kích. Lưu lại 10 người cho ta ngăn trở, những người khác chạy. Nhị thế tử vội vàng hô, hắn cũng nhìn ra rồi, nếu như không lưu lại một số người, vậy bọn hắn những người này liền tất cả đều chạy không được. Đội ngũ phía sau 10 người mặc dù phi thường không muốn lưu lại đến, thế nhưng là nhị thế tử cũng là đối bọn hắn 10 người vung tay lên, 10 người kia không dám phản kháng, bởi vì bọn hắn một khi phản kháng nhị thế tử mệnh lệnh, cái kia sau khi trở về muốn nhận xử phạt so tử vong càng kinh khủng, người nhà của hắn cũng tất cả đều sẽ gặp báo ứng. Long Vân Sơn Trang xử phạt người không nghe lời, cái kia thủ đoạn thật là để người không rét mà run. Chạy. Nhưng nhị thế tử bọn hắn lúc chạy ra, đội ngũ chỉ còn lại có 53 người, hơn nữa còn là coi như hắn, mà lại những người này hiện tại từng cái tình huống cũng không tốt, hai mắt vô thần, hiển nhiên là bị dọa. Đáng ghét nhị thế tử trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, hắn nhưng là mang theo 3.000 người đội ngũ đi ra, nhưng là bây giờ, trong đội ngũ của hắn chỉ có hơn 50 người, hắn thật là không biết nên trở về làm sao cùng ra ra giải thích a. Long Vân Sơn Trang cho tới bây giờ đều không có như thế tổn thất lớn a. Phiền muộn. Hắn hiện tại vô cùng phiền muộn, tâm tình vô cùng hỏng bét. Nhị thế tử, chúng ta làm sao bây giờ trên một người trước hỏi. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ ta đi hỏi ai đây nhị thế tử gầm thét lên, hắn hiện tại cũng chính là nổi giận trong bụng không có địa phương phát đâu. Người kia cũng là không dám nói thêm nữa, hắn cũng coi là minh bạch, nhị thế tử hiện tại khẳng định là phi thường buồn bực, một điểm hỏa liền, ai điểm ai liền gặp nạn, thậm chí còn có thể lọt vào xử phạt. Vậy hắn vẫn là không nói, chờ nhị thế tử hạ mệnh lệnh đi. Hừ. Nhị thế tử hừ lạnh một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là sắc mặt giận dữ, hắn người chết nhiều như vậy, thế nhưng là mục tiêu còn không có trông thấy, đây quả thật là quá ấm ức, hắn hiện tại thật là hận không thể xuất hiện mấy người để cho hắn ngược sát một chút, dạng này mới có thể ra khẩu khí. Siêu siêu. Đúng lúc này, một tiểu đội người từ phía sau đánh tới chấp nhoáng, cái này tiểu đội cũng không có nhiều người. Hết thảy 8 cái, mà lại đội ngũ bên trên những người này từng cái nhìn qua cũng đều là vô cùng phổ thông. Chỉ bất quá phía trước hai người kia trên cổ đều có một cái vòng cổ đồng dạng đồ vật. Một cái trên đó viết thần. Một cái khác trên đó viết tị. Hết chương 5865. Chương 5866 lại gặp nhau. Người đang ép tuy ô. Nhị thế tử, người đến. Hả làm nhị thế tử nhìn thấy tới 8 người, mà lại từng cái nhìn qua rất phổ thông thời điểm, trước mắt lập tức sáng lên, hắn hiện tại chính là tức giận thời điểm, mới vừa rồi còn ảo tưởng có thể tới hay không mấy người để hắn ngược sát một chút, dạng này trong lòng của hắn mới có thể dễ chịu một điểm. Hiện tại vừa vặn có người đưa tới cửa. Mấy người các ngươi, nhị thế tử la lớn. 8 người kia ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía nhị thế tử. Đừng xem, liền nói các ngươi đâu. Các ngươi là ai đến từ chỗ nào hắn là muốn hỏi trước một chút đối phương địa vị, nhìn một chút đối phương có hay không chỗ dựa, nếu như có, quên đi, nếu như không có, vậy những người này cũng coi như là tao ương. Mặc dù hắn hiện tại vô cùng phiền muộn, nhưng hắn cũng không có ngốc đến gặp người liền giết. Chúng ta là ai cùng ngươi có quan hệ sao một người trong đó hỏi. Hừ. Nhị thế tử hừ lạnh một tiếng cho thể diện mà không cần. Hắn đã đang hỏi thân phận của đối phương, chính là có bỏ qua đối phương ý tứ, phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là rất buồn bực, có thể có ý nghĩ thế này cũng không tệ rồi, thế nhưng là đối phương lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Cái này hoàn toàn chính là miệt thị hắn ý tứ a. Như vậy hắn coi như thật nhịn không được, lúc này nhị thế tử trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Cho ngươi thời gian, hiện tại lăn, vĩnh viễn đừng để ta nhìn thấy. Người kia mặt không thay đổi nói, người này không phải người khác, chính là Thánh Môn Thích Phong. Bọn hắn một đường đuổi tới hiện tại. Thật vất vả cũng nhanh muốn phát hiện Hạ Thiên bọn hắn tồn tại, thế nhưng là thế mà xuất hiện một cái không biết sống chết người. Nhị thế tử một cước giẫm tại trên mặt đất, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Ta không quản các ngươi là lai lịch gì, hôm nay lão tử đang hảo tâm tình không tốt, liền lấy các ngươi chút giận đi. Giết! Nhị thế tử bên người 52 người trực tiếp xông về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Thích Phong cũng là sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp liền muốn xuất thủ. Thế nhưng là mạng lại ngăn cản hắn, sau đó mạng đi về phía trước một bước. Hai tay của hắn vung về phía trước một cái. Đại Chu Thiên. Trước mặt xông tới hơn 50 người trực tiếp như ngừng lại nơi đó. Phốc phốc. Sau đó một cái tiếp theo một cái người rớt xuống đất trên mặt. Ầm ầm ầm ầm. Những người kia lúc này đã không có khí tức. Cái gì nhị thế tử sắc mặt vô cùng khó coi, hắn còn lại những người này đều là tinh anh a, đều là thánh cấp hậu kỳ cao thủ, mà lại tất cả đều là huyết tẩy Long Vân Sơn trang chiến kỹ người, đều là hảo thủ bên trong hảo thủ a. Nhưng là bây giờ, nhiều người như vậy, thế mà một nháy mắt, tất cả đều bị trước mặt người này cho chém giết. Siêu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác phía sau mình có người, hắn cũng là một tên cao thủ, thánh cấp hậu kỳ, giai đoạn thứ 5 người. Vì lẽ đó hắn cũng là một nháy mắt liền kịp phản ứng. Thân thể của hắn nhất chuyển, hai tay che lại thân thể của mình. Không tệ lắm. Thích Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó khóe miệng của hắn có chút một nghiêng. Mới vừa tiến vào đến giai đoạn thứ 5 thời gian không dài, đối phó người bình thường, thực lực như vậy quả thật không tệ, thế nhưng là trước mặt ta, thật là quá buồn cười. 3. Thích Phong thân thể khẽ động. Cái gì nhị thế tử muốn tiến hành né tránh, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, mình thế mà không biết đối phương chân chính phương vị, hắn không cách nào xác định đối phương phương vị, phảng phất không khí chung quanh đều muốn trở thành công kích của đối phương đồng dạng. Đúng lúc này, một cỗ đại lực đánh tới. Ngũ giai kinh nghiệm không đủ a, mà lại căn cơ quá bạc nhược, lực lượng biến hóa cũng quá ít, chỉ có thể nói là so giai đoạn thứ 4 người mạnh lên một điểm miễn. Thích Phong phi thường thất vọng nói. Mạng lắc đầu, sau đó nói ra đừng đùa, người ngay ở phía trước. Nhà Thích Phong bất đắc dĩ nhìn về phía nhị thế tử, mạng tính tình không tốt, hắn không cho chơi, vậy liền không chơi được. Siêu. Công kích của hắn trực tiếp đánh trúng nhị thế tử. Đáng ghét, nhị thế tử phát hiện mình tại mặt của đối phương trước tựa như là đồ chơi đồng dạng, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng biệt khuất, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là thiên tài đồng dạng tồn tại. Có thể nói, cho tới bây giờ đều không có nhận qua ngăn trở. Lúc này bị Thích Phong như thế ngược, hơn nữa còn như thế xem thường, hắn hỏa khí cũng triệt để bạo phát. Ta giết ngươi. Công kích của hắn một nháy mắt đánh ra. Lực bộc phát vô cùng khủng bố. Công kích là không sai, đáng tiếc đánh không trúng, vậy liền một chút tác dụng cũng không có. Thích Phong thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn, sau đó bàn tay trực tiếp đập vào phía sau lưng của hắn phía trên. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Nhị thế tử toàn bộ phía sau lưng máu thịt be bét. Đáng ghét, ta thế nhưng là Long Vân Sơn trang người, ta là sẽ không thua. Nhị thế tử phẫn nộ hô, hắn hiện tại hô câu nói này, một mặt là bởi vì trong lòng thật phi thường khó chịu, một mặt khác, hắn cũng là muốn làm cho đối phương biết lai lịch của hắn, làm cho đối phương biết khó mà lui. Một cái tự cho là đúng Sơn trang a, Thích Phong lắc đầu, ngươi đã chết. Hả? Nhị thế tử nghi ngờ nhìn về phía Thích Phong, sau đó hắn trực tiếp lúc trước phóng đi. Phốc. Nội tạng. Huyết nhục, tất cả đều nát. Tại thời khắc này, hắn mới thật sự là tử vong. Không cần kinh ngạc, là gió, làm ngươi phía sau lưng bị ta xé mở về sau, nội tạng của ngươi liền tất cả đều bị ta dùng gió dây trói lại, chỉ cần ngươi khẽ động, gió dây liền sẽ nháy mắt đưa ngươi nội tạng trực tiếp đập vỡ vụn, đương nhiên. Là tương đương với chính ngươi đập vỡ vụn nội tạng của mình, chính ngươi giết chết chính mình. Thích Phong sau khi nói xong, trực tiếp đơn giản quét dọn một chút chiến trường. Đại nhân, phía trước có hai cái phi thường cường đại năng lượng thể. Sau lưng một người nói. Trị số có chừng bao nhiêu, mạng hỏi. 1000. Lách qua bọn hắn, mạng nói. vậy liền cần nhiều đi không ít đường. Không sao, Mạng thản nhiên nói. Chị số 1000 A, không nhìn tới nhìn sao? Thích Phong đi tới hỏi. Chính sự quan trọng, Mạng nói. Tốt A, vậy liền trở về thời điểm lại đi xem một chút đi. Thích Phong vẫn là vô cùng hiếu kỳ nói. Lúc này Hạ Thiên ba người bọn hắn đang ở nơi đó chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn mỗi ngày đều là toàn thịnh trạng thái, chính là lo lắng Linh Lung bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện. Hạ Thiên, còn có rượu không? Hồng Hổ hỏi. Có, chính là rượu nhiều. Hạ Thiên thế nhưng là một cái tử quỷ bên trong tử quỷ A, thích rượu như mạng, hắn xâm la vạn tượng bên trong, rất lớn một bộ phận không gian đều là dùng để chở rượu. Cho ta cũng tới một cái, Thôn Bằng nói. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên đứng lên, chúng ta chỉ sợ là không có thời gian uống. Người đến sao? Hồng Hổ cùng Thôn Bằng cũng đứng lên. Người đến, chỉ bất quá tới cũng không phải là Linh Lung ba người bọn hắn, mà là cái khác lão bằng hữu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hồng Hổ cũng không có đi đập cây, phụ cận không có cây để hắn dò xét. Siêu siêu. Một nhóm 8 người thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Hết chương 5866. Chương 5867 Hạ Thiên vs Mạng. Người đang FTO. Nhìn thấy 8 người này thời điểm, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng là bắt đầu mở rộng cánh tay. Nguyên lai là bọn hắn A, vậy xem ra lần này là tránh không được đánh một trận. Hồng Hổ cũng không có cùng bọn hắn giao thủ qua, lần trước Hồng Hổ trọng thương, Hạ Thiên liền đem Hồng Hổ giao cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão, sau đó hắn cùng Thôn Bằng tiến hành chạy trốn, bất quá Hồng Hổ cũng biết mấy người này tồn tại. Để ý uống trước cái rượu sao? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt mấy người hỏi. Xin cứ tự nhiên, Mạng mặt không thay đổi nói. Siêu siêu. Hạ Thiên đem hai bình rượu ném cho Thôn Bằng cùng Hồng Hổ uống rượu trước, uống rượu liền đánh ngã mấy người bọn hắn. Ân, Hồng Hổ cùng Thôn Bằng cũng là uống một ngụm lớn. Thích Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, làm sao lần này không có ý định chạy. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, chúng ta có nhất định phải lưu lại lý do, lần này, bất kể như thế nào, chúng ta cũng sẽ không rời đi nơi này, đã các ngươi muốn huynh đệ của ta tính mệnh, vậy ta cũng phải lưu lại tính mạng của các ngươi, chúng ta những người này, cuối cùng là phải chết ở chỗ này mấy cái. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định. Ha ha ha ha. Ta đánh cược, chết nhất định là hai người các ngươi, sau đó hắn bị chúng ta mang đi. Thích Phong cười dùng ngón tay hướng về phía Thôn Bằng. Mục tiêu của bọn hắn là Thôn Bằng. Chỉ cần đem Thôn Bằng mang đi, nhiệm vụ của bọn hắn cũng liền hoàn thành. Về phần Hạ Thiên cùng Hồng Hổ, nếu như phản kháng lời nói, vậy liền giết tốt. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, đương nhiên, con người của ta không tin số mệnh, ta chỉ tin chính ta nắm đấm. Ta muốn bảo vệ đồ vật, liều mạng ta cũng sẽ đi bảo vệ. Vậy liền thử nhìn một chút a. Thích Phong nói xong nhìn về phía Mạng ta tới trước. Đại nhân, chỉ sợ không thể chơi, mấy người này chỉ số không thấp a. Người đứng phía sau nói. Bao nhiêu? Thích Phong hỏi. 550, 580, 700. Tăng lên nhiều như vậy, ta nhớ được lần trước nhìn thấy bọn hắn thời điểm, một cái là 460. Một cái là 560 đi. Thích Phong hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Nói như vậy, ba người bọn hắn đều đã là giai đoạn thứ 5 về sau người. Mạng mặt không thay đổi nói. Không sai, mà lại đều không phổ thông, bên trái cái này lực lượng rất lớn, ở giữa cái tốc độ này giá trị phi thường cao, bên phải cái kia tối cao, chỉnh thể nhánh cây 700, ta đoán chừng lực chiến đấu của hắn đã phá 49 vạn, mà lại ẩn tàng lực lượng không ít, nếu không không có khả năng cao như vậy. Tốt, Thích Phong, người tuyển đi. Mạng nhìn về phía Thích Phong. Ta nghĩ ba cái muốn hết, Thích Phong nói. Ngươi không chịu nổi, 700 về ta, còn lại hai cái về ngươi. Mạng thản nhiên nói. Khó được ngươi có thể coi trọng người, vậy liền về ngươi, còn lại hai cái ta đến giải quyết. Thích Phong sau khi nói xong nhìn về phía trước mặt Thôn Bằng cùng Hồng Hổ. Hai người các ngươi đối thủ là ta, hai cái cũng không tệ, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Hồng Hổ nhẹ gật đầu. Tốt, Thôn Bằng, hai người chúng ta cũng thật lâu không có cùng một chỗ đối phó qua một người a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng vậy a, lần trước hẳn là một đêm, Thôn Bằng nói. Từ khi bọn hắn thực lực trưởng thành về sau, cũng rất ít liên thủ đi đối phó một người, bởi vì đã có rất ít người có tư cách để bọn hắn đồng loạt ra tay, bất quá bọn hắn cũng biết, lần này trước mặt người này khác biệt. Lần trước Thích Phong một người liền đem hắn cùng Hạ Thiên đối phó phi thường thảm. Một đêm Thích Phong trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, thắng một đêm không tính là bản lãnh gì, trong mắt ta, một đêm chẳng qua là một cái phế vật mà thôi, hắn liền cái miệng đó lợi hại mà thôi. Không sai, thắng một đêm không tính là gì bản sự, nhưng là trong mắt của chúng ta, người cũng không tính là gì. Hồng Hổ lạnh lùng nói, hắn cũng biết, tiếp xuống chính là liều mạng, bọn hắn cùng Thích Phong, luôn có phải chết người, hoặc là bọn hắn, hoặc là chính là Thích Phong. Tiếp xuống chính là liều mạng. Các ngươi cùng một đêm không hổ đều là lục thảo môn người a, bản lĩnh thật sự chẳng ra sao cả, nhưng là khoác lác bản sự cũng không nhỏ. Thích Phong phi thường khinh thường nói, hắn không đơn thuần là xem thường một đêm, mà lại hắn cho rằng, thôn bằng bọn hắn liền xem như trưởng thành, ở trong mắt chính mình cũng chỉ là phi thường phổ thông tiểu lâu la mà thôi. Lật không nổi bao lớn sóng gió tới. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt mạng, hắn phi thường rõ ràng, mạng bản sự tuyệt đối không nhỏ, thậm chí mạnh hơn Thích Phong bản sự hắn đã lãnh hội đến. Ngươi không phải là đối thủ của ta, mạng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Có phải là đánh qua mới biết được a? Hạ Thiên mỉm cười. Mặc dù lực chiến đấu của ngươi có hơn 49 vạn, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là một cái mới vừa tiến vào giai đoạn thứ 5 thời gian không dài người. Ngươi đối giai đoạn thứ 5 lực lượng nắm giữ còn không thuần thục, muốn dựa vào ngươi hiện tại lực lượng là không thể nào thắng ta. Mạng phi thường tự tin nói. Tự tin của hắn nguồn gốc từ với hắn lực lượng. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Ta trước kia rất nhiều đối thủ đều nói qua ngươi như vậy, nhưng là cuối cùng, ta y nguyên đứng ở chỗ này, người theo một số người, đại bộ phận đều đã chết rồi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ta sẽ là cái cuối cùng cùng ngươi nói như vậy người. Mạng sau khi nói xong, hai tay của hắn hướng về phía trước duỗi ra. Tiểu Chu Thiên. Cân bằng. Hạ Thiên đã mất đi cân bằng. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhướng mày, thân thể của hắn thế mà trong nháy mắt liền đã mất đi cân bằng. Phốc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương, một đạo tiếp lấy một đạo vết thương xuất hiện. Ta nói qua, cùng ta chơi không khí. Ngươi vẫn chỉ là một tân thủ mà thôi. Mạng mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn tại dùng thượng vị giả giọng nói chuyện với Hạ Thiên. Có thể nói, hắn là phi thường tự ngạo người, thế nhưng là hắn tự ngạo xứng đáng bản lãnh của hắn. 3. Hạ Thiên hai tay trực tiếp điểm tại không khí bên trong, tại hắn động thủ thời điểm, không khí chung quanh đều phảng phất động lại đồng dạng, mà Hạ Thiên thân thể cũng là bay thẳng đến trong cao không. Tại thân thể của hắn rơi vào trong cao không thời điểm, hắn khôi phục hành động năng lực. Quả nhiên, ngươi chỉ khống chế một phiến khu vực bên trong không khí. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mạng, lúc này mạng tại hắn phía dưới, hắn là tại nhìn xuống mạng. Mặt khác một chỗ, thôn bằng cùng Hồng Hổ cũng xuất thủ, hai người bọn họ đang xuất thủ một nháy mắt, Thích Phong cũng động. Tốt, tốt, Thích Phong hai tay trong không khí dùng sức xé ra. Hết thảy chung quanh đều phảng phất là muốn bị gió mạnh thôn vệ đồng dạng. 3. Khí lưu đang nhanh chóng vận chuyển. Đi chết đi, Hồng Hổ nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Thích Phong, lực lượng vô cùng lớn. Hắn một quyền uy lực phảng phất là có thể xé mở hết thảy trước mặt. Tia chớp đá. Thôn bằng đi thẳng tới Thích Phong bên người, sau đó một cước đá ra. Mà Thích Phong thì là đứng tại chỗ bất động. Phảng phất muốn bị hai người bọn họ công kích trực tiếp đánh giết đồng dạng, hoàn toàn không cách nào né tránh. Hết chương 5867. Chương 5868 át chủ bài ra hết. Người đang FPO. Phốc. Liền tại bọn hắn hai cái công kích nện vào Thích Phong trước mặt thời điểm, Thích Phong hai tay khẽ động, hai đầu gió lốc hình thành tay chân trực tiếp bắt lấy Hồng Hổ nắm đấm cùng thôn bằng chân. Sau đó thân thể của hắn nhất chuyển, nhẹ nhõm đem hai người ném ra ngoài. Hồng Hổ cùng thôn bằng công kích cứ như vậy dễ dàng bị hóa giải. Hai người bọn họ thế nhưng là đi lên liền phóng đại nhận, thế nhưng là cứ như vậy bị Thích Phong nhẹ nhõm đánh lui. Phải biết, hai người bọn họ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có đụng phải tình huống như vậy. Hồng Hổ trước đó công kích vô cùng tấn mãnh, chỉ cần hắn bắt đầu cường ngạnh công kích, vậy liền không có người có thể ngăn trở hắn. Nhưng là bây giờ, hắn cùng thôn bằng tia chớp đá cùng một chỗ bị người chặn. Không tệ lắm, Thích Phong trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bất quá hắn ngoài miệng nói không sai, thần sắc lại tất cả đều là trào phúng, căn bản cũng không có nhìn lên thôn bằng cùng Hồng Hổ, phảng phất như là đang nói, hai người các ngươi công kích cũng bất quá như thế a. Hô! Thôn bằng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, thật vất vả đụng phải dạng này cường giả, hắn hiện tại cũng là có chút điểm hưng phấn. Bọn hắn lúc ở bên ngoài, đã coi như là bên trong sơn môn mạnh nhất, cũng coi như được là đỉnh tiêm cao thủ, thế nhưng là làm bọn hắn đụng phải chân chính đỉnh tiêm cao thủ lúc, bọn hắn mới biết được thiếu sót của mình. Tựa như là như bây giờ, chỉ có nhiều cùng loại cao thủ này giao chiến, hắn mới có thể nhìn ra thiếu sót của mình, từ đó đi cố gắng tu luyện. Đây chính là thôn bằng. Hắn lại không ngừng trưởng thành, mặc dù hắn cũng không biết mình rốt cuộc còn có thể hay không sống 1000 năm, nhưng hắn chỉ cần còn sống, hắn liền sẽ cố gắng, hắn muốn thủ hộ Lục Thảo Môn, chính thủ hộ huynh đệ. Hiện tại Hạ Thiên cùng Hồng Hổ là tại thay hắn liều mạng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để hai người kia xảy ra chuyện. A! Thôn bằng hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Cùng cao thủ như vậy giao thủ, hắn là muốn đem lá bài tẩy của mình tất cả đều lấy ra. Rốt cuộc tác dụng toàn bộ chiến lực sao tốt, dạng này mới càng có ý tứ. Thích Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn thích nhất chỉ là có chút tính khiêu chiến, nếu không một điểm tính khiêu chiến cũng không có, vậy hắn cũng sẽ cảm thấy phi thường nhàm chán. Hồng Hổ trực tiếp đem mình hộ oản cùng quần áo các loại đều cởi ra. Đều là phụ trọng. Đây là Hạ Thiên đối với hắn yêu cầu, hắn trước kia không có tiến hành qua phụ trọng huấn luyện, hơn nữa còn là tu luyện lực lượng, vì lẽ đó hiện tại đối với hắn tiến hành phụ trọng huấn luyện hiệu quả liền sẽ phi thường tốt. Không giống như là Hạ Thiên cùng thôn bằng, hai người bọn họ trước kia liền huấn luyện qua phụ trọng. Vậy bây giờ tiếp tục huấn luyện hiệu quả cũng không lớn, vì lẽ đó liền không có mang. Hiện tại Hồng Hổ tháo xuống phụ trọng, cũng là cảm giác toàn thân nhẹ nhõm tốt trói buộc a. Vừa vặn có thể làm một vố lớn. Không tệ lắm, rốt cục để ta có chút có thể mắt nhìn thẳng các ngươi. Thích Phong nói thẳng. Giết. Ba người nháy mắt công kích. Một mặt khác, Hạ Thiên cùng mạng chiến đấu hiện tại cũng là có chút điểm mờ mịt. Thích Phong công kích hoàn toàn chính là không có chút nào dấu vết. Bất quá Hạ Thiên hai mắt đã nhìn ra hắn là thế nào làm được. Chỉ bất quá Hạ Thiên lại không cách nào đối phó mà thôi. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Thánh khí sáo trang xuất hiện ở trên người hắn, hiện tại là liều mạng thời điểm, hắn đã không có cái gì có thể giữ lại, có bản lĩnh liền muốn hiện tại dùng đến, nếu không về sau liền không dùng được. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã giết tới mạng trước mặt. Tiểu Chu Thiên. Mạng hai tay khẽ động. Phốc. Hạ Thiên nắm đấm trực tiếp đánh vào trong không khí. Hạ người biến mất, vừa rồi một nháy mắt, người thế mà biến mất, nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc, hắn là thật không rõ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì cái gì mạng có thể trống rỗng liền biến mất. Bất quá hắn đã thấy, mạng xuất hiện vị trí chính là vừa rồi công kích vị trí của hắn. Siêu. Hạ Thiên tốc độ cũng sớm đã tăng lên. Hắn hiện tại cũng là nháy mắt lần nữa công về phía đối phương. Thế nhưng là tại hắn hướng về phía trước thời điểm, hắn cảm giác thân thể của mình cũng là lần nữa đã mất đi cân bằng. Ken két. Thánh khí áo giáp phía trên truyền đến bị công kích thanh âm, bất qua thánh khí áo giáp lực phòng ngự cũng là cường hãn vô cùng, cho nên ra lệnh cho công kích cũng là trực tiếp liền bị chặn lại, quả thật không tệ, người đã vượt qua một đêm. Một đêm. Lục Thảo Môn trước kia đại sư huynh. Thế nhưng là tại mạng trong mắt, y nguyên chỉ là một cái phế vật mà thôi. Thật sao? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem mạng. Đúng vậy a, người xác thực đã vượt qua hắn, thế nhưng là ngươi giống như hắn, đều có một cái đánh bại ta ý nghĩ, đáng tiếc các ngươi căn bản cũng không biết các ngươi cùng ta ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Mạng phi thường tùy ý nói. Bản thân hắn cũng là một cái cực độ càn rỡ người, chỉ bất quá bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, vì lẽ đó liền xem như hắn càn rỡ. Cũng không ai có thể nói cái gì. Có thể ta không tin a, ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy, ngươi cũng là thánh cấp hậu kỳ mà thôi, mặc dù thủ đoạn của ngươi rất mạnh, có thể chỉ cần ta có thể xem thấu thủ đoạn của ngươi, thích ứng thủ đoạn của ngươi, vậy ngươi chính là một cái bình thường thánh cấp hậu kỳ người, như vậy, giữa chúng ta liền không có chênh lệch. Hạ Thiên cũng là phi thường tùy ý nói, hắn là một cái người tinh minh, hắn tuyệt đối sẽ không bị thủ đoạn của đối phương gây kinh hãi. Rất nhiều người vừa nhìn thấy mạng có bản lãnh lớn như vậy, trong lòng trực tiếp yếu thế, vì lẽ đó liền bị mạng nắm mũi dẫn đi, cuối cùng chỉ có thể chết phi thường thảm. Bất quá Hạ Thiên khác biệt, hắn cho rằng tuyệt đối không có hoàn toàn bất bại năng lực. Chỉ nhìn người nào sử dụng, đối phó người nào. Hạ Thiên cũng không phải dễ đối phó như vậy, hắn hiện tại chính là muốn suy nghĩ biện pháp đánh bại trước mặt mạng. Ngươi rất nhanh liền sẽ phát hiện ta toàn bộ lực lượng, đến lúc đó ngươi cũng sẽ từ bỏ. Mạng sau khi nói xong, hai tay của hắn trong không khí xen lẫn. Đại Chu Thiên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thấy được xung quanh mình, lúc này chung quanh hắn phảng phất xuất hiện vô số đầy sao, những này đầy sao trực tiếp biên chế lại với nhau, hình thành từng đầu đường vòng cung, mà những này đường vòng cung cũng là đem hắn thân thể trực tiếp như ngừng lại nơi đó, đồng thời cắt chém khôi giáp của hắn. Ken két. Cường đại cắt chém thanh âm xuất hiện. Không khí, hắn thế mà đem không khí cùng tinh thần lực lượng kết hợp lại với nhau, đồng thời diễn hóa xuất cường đại như vậy lực lượng, nếu như so đấu không khí lực lượng, vậy ta không thể nào là đối thủ của hắn. Hạ Thiên trong nội tâm nhanh chóng tính toán. Siêu. Bất quá hắn thân thể đã động. Hai chân của hắn trên mặt đất dùng sức đạp mạnh. Lục tinh sát trận. Huyết sắc đan điền. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền phát động trước đó đã bố trí tốt trận pháp, lục tinh sát trận. Hắn nhưng là một tên lục thảo môn trận pháp sư A, làm sao lại quên trận pháp đâu. Đặc biệt là lục tinh trận pháp. Loại trận pháp này uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Sát trận. Cùng lúc đó, hết thảy chung quanh tất cả đều bị bao phủ tại trong trận pháp, bao quát mạng. Hết chương 5868. Chương 5869 huynh đệ tôn nghiêm. Người đang FPO. Trận pháp. Khổng lồ lục tinh trận pháp rốt cuộc xuất hiện, liền xem như tại lục thảo môn bên trong, cũng chỉ có như thế một cái lục tinh trận pháp mà thôi, mà bây giờ, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem mạng bao phủ tại trận pháp này bên trong. Không tệ lắm, thế mà ngay tại lúc này còn có thể phát động lục tinh sát trận, thật sự là không tầm thường a. Mạng mặt không thay đổi nói. Ta thế nhưng là một tên trận pháp sư a, tiếp xuống, liền để ngươi nếm thử ta cùng trận pháp cùng nhau công kích đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía mạng. Siêu. Mạng thân thể tiến hành né tránh, bất quá hắn cũng không có đi nhìn trận pháp công kích, ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Sát trận. Uy lực vô cùng khổng lồ. Bốn phương tám hướng đều là liên tục không ngừng công kích, mà lại cái này sát trận uy lực vô cùng lớn, liền xem như thánh cấp hậu kỳ người nếu như ngạnh kháng, cũng nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần bên trong một chiêu, liền sẽ bị đằng sau liên tục không ngừng công kích cho nát. Đây chính là sát trận. Dù là hiện tại trong trận pháp có vạn người đại quân, cũng sẽ không lưu tình chút nào toàn bộ diệt sát. Trong trận pháp hỗn chiến bắt đầu. Một bên khác, thôn bằng cùng hồng hổ cũng là mở ra trận pháp, bọn hắn ở đây lưu lại không ít trận pháp, đều là dùng để đối phó linh lung ba người bọn họ, nhưng là bây giờ linh lung bọn hắn không đến, tới lại là thích phong cùng mạng. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là dùng những trận pháp này bắt đầu đối phó hai người kia. Có thể nói, linh lung đội ngũ bên trong, dã quỷ chiến thần mặc dù mạnh, nhưng là ba người bọn hắn càng muốn đi đối phó ba người kia, mà không phải hai người kia. Mạng cùng thích phong bản sự quá mạnh. Hừ, các ngươi thật đúng là để ta có chút để mắt các ngươi. Thích phong xung quanh tất cả đều là gió mạnh cùng những công kích kia đụng vào nhau thời điểm, thôn bằng cùng hồng hổ công kích cũng là trực tiếp đánh ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng, uy lực cũng rất lớn. Trong nháy mắt liền đã giết ra ngoài. Muốn bắt đi huynh đệ của ta, vậy liền đem mạng ở lại đây đi. Hồng hổ nắm đấm trực tiếp đập vào thích phong trên thân. Ầm ầm. Cường đại lực trùng kích để thích phong lui về sau hai bước. Đạp. Thích phong thân thể dừng lại, sau đó trở tay bắt lấy hồng hổ chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng ta nói những lời này, thật là quá buồn cười, trong mắt ta, các ngươi chẳng qua là rác rưởi đồng dạng nhân vật. Tia chớp đá. Thôn bằng công kích cũng là nháy mắt đến. Oanh. Công kích của hắn cùng thích phong công kích đánh vào cùng một chỗ. Ba. Thích phong cũng là không nhường chút nào, cứ như vậy không ngừng ngăn cản thôn bằng công kích. Hồng Hổ nhìn đúng thời cơ, sau đó nháy mắt vọt tới Thích Phong trước mặt, nắm đấm muốn đánh ra. Thích Phong thân thể khẽ động, một cước đá vào Hồng Hổ trên đầu. Hồng Hổ mặt cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Siêu. Thôn Bằng chặn Thích Phong công kích, sau đó trực tiếp lôi kéo Hồng Hổ nhanh chóng lui lại. Hồng Hổ vừa rồi chỗ mặt đất bị Thích Phong đá ra một cái hố to. Các ngươi trận pháp đối ta vô dụng, thân thể của ta xung quanh tất cả đều là khí lưu, không quản dạng gì công kích, đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Thích Phong phi thường tùy ý nói. Thật sao thế, nhưng là ngươi thật giống như từ khi ngăn cản trận pháp về sau, liền không có sử dụng khí lưu công kích qua. Thôn Bằng thản nhiên nói. Hắn nhìn ra rồi. Trận pháp tác dụng vẫn phải có. Thích Phong nhất định phải phân tâm đi đối phó trận pháp, cái này để hắn cùng Thôn Bằng nhiều càng nhiều cơ hội. Thích Phong sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là mình ở nơi đó kiên cường mà thôi. Mẹ nó, đau quá a! Hồng Hổ vuốt vuốt đầu của mình, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Thôn Bằng đến, làm hắn. Tốt, Thôn Bằng nhẹ gật đầu, sau đó hai người bọn họ trực tiếp đi hướng phía trước. Phía trước bọn hắn tất cả đều là chính là Thích Phong. Thích Phong trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nếu như không nhanh chút giải quyết các ngươi, liền bị mạng chê cười. Ngao. Thích Phong thân thể khẽ động, cả người trực tiếp biến mất, sau đó vô tận gió mạnh bắt đầu ở trong trận pháp phi nước đại, toàn bộ trận pháp ngay tại gặp Thích Phong phản kích, hắn là muốn phá mất trận pháp này. Ken két. Ngũ tinh trận pháp. Trận pháp này thế nhưng là ngũ tinh sát trận. Thế nhưng là Thích Phong phản kích trực tiếp đem ngũ tinh sát trận vỡ vụn. Ta nói qua, bản thể của ta là gió, ta là bất tử bất diệt, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn loại trận pháp này tới đối phó ta, thật sự là người si nói mộng a. Thích Phong phi thường khinh thường nói. Thôn Bằng. Lúc này Thôn Bằng cũng là một cái tia chớp đá, trực tiếp đá hướng về phía gió mạnh. Gió mạnh thổi qua, Thích Phong thân thể bắt đầu xuất hiện, lúc này tay phải của hắn cũng là nắm lấy Thôn Bằng cổ. Oanh. Trực tiếp hung hăng đập vào trên mặt đất, tốc độ của ngươi là rất nhanh, thế nhưng là tại ngươi công kích thời điểm, chính là ta phản kích thời cơ tốt nhất, lúc kia ngươi là không thể nào né tránh. Thích Phong một cước giẫm tại Thôn Bằng trên mặt, phế vật chung quy là phế vật, liền xem như trưởng thành, cũng giống vậy là phế vật. Thả ta ra huynh đệ. Hồng Hổ trực tiếp hóa thân thành một đầu màu đỏ yêu thú cự hổ. Siêu siêu siêu. Bôn tập. Hồng Hổ thân thể trực tiếp đụng vào Thích Phong trên thân. Thích Phong thân thể lui về sau vài trăm mét. Thôn Bằng, Hồng Hổ vội vàng nhìn về phía Thôn Bằng. Lúc này Hạ Thiên cùng mạng sở tại địa các huynh đệ của ngươi thật giống như là muốn duy trì không được a. Đại Chu Thiên. Mạng hai tay một nắm, cùng lúc đó, vô số tinh thần trực tiếp đụng vào lục tinh sát trận phía trên. Ken két. Nát. Trận pháp tại thời khắc này triệt để vỡ vụn. Phá trận. Ta tin tưởng huynh đệ của ta, huynh đệ tôn nghiêm là không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp, chúng ta sẽ dùng máu của các ngươi đến rửa sạch mình sỉ nhục. Hạ Thiên hai mắt biến thành huyết hồng sắc. Phốc. Vô tận phương mộc bắt đầu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một cái tiếp theo một cái phương mộc trực tiếp bao phủ tại mạng xung quanh, đem mạng gắt gao khóa chặt lại. Ngươi biến mất là dựa vào giữa các vì sao dây tiến hành truyền tống, đáng tiếc vừa rồi ngươi công kích là trận pháp, mà không có ở bên ngoài lưu lại bất kỳ dây, hiện tại ta phương mộc đã đem ngươi triệt để phong tỏa ở bên trong, ngươi còn có thể làm sao thoát thân? Hạ Thiên hai tay ngưng chỉ. Linh tê nhất chỉ. Giai đoạn thứ 5. Cường đại không khí lực lượng nháy mắt điểm hướng về phía mạng. Hắn đã xem thấu mạng thủ đoạn, hiện tại chính là hắn muốn phản kích thời điểm. 3. Mạng đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi xác thực muốn so một đêm mạnh rất nhiều, thế mà còn xem thấu năng lực của ta, thế nhưng là ngươi sai một điểm, kia chính là ta cũng không chỉ chút bản lãnh này. Siêu cấp Chu Thiên. Mạng trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, cùng Hạ Thiên giao thủ, hắn thế mà xuất hiện một chút hưng phấn, để hắn có một loại muốn chiến đấu xúc động. Mưa. Không phải dây. Hạ Thiên thấy được, trước mặt mình hạ xuống vô số dây nhỏ. Những dây nhỏ này đều là không khí lực lượng. Siêu. Thân thể của hắn cũng là vội vàng lui lại, lúc này hắn phương mộc cũng là bị những dây nhỏ này nát, hết thảy đều về tới nguyên điểm, mà thôn Bằng cùng Hồng Hổ nơi đó tình huống cũng là vô cùng không tốt. Hết chương 5869. Chương 5870 không cách nào chiến thắng cường địch. Người đang ép tuy ô. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ thực lực mặc dù là vô cùng mạnh, nhưng khi bọn hắn gặp được Thích Phong đối thủ như vậy lúc, bản lãnh của bọn hắn liền hoàn toàn bị chế trụ, bởi vì bọn hắn đối chiến giai đoạn thứ 5 người quá ít, kinh nghiệm không đủ. Lại thêm Thích Phong năng lực như vậy thật là lơ lửng không cố định, để bọn hắn rất khó bắt giữ. Bất quá bây giờ còn tốt chính là, Thôn Bằng tốc độ thật nhanh, liền Thích Phong cũng vô pháp đánh trúng hắn, mà Thôn Bằng cũng có thể cho Thích Phong tạo thành nhất định phiền phức. Mẹ nó, lão tử sợ qua ai? Hồng Hổ cắn răng một cái, cũng là trực tiếp đánh tới hướng trước mặt to lớn không khí đoàn. Hắn bắt đầu phiến diện công kích. Hắn cũng phát hiện, mình muốn đánh trúng Thích Phong quá khó, vì lẽ đó hắn trực tiếp công kích một mảng lớn phạm vi, mặc dù dạng này tiêu hao vô cùng lớn, bất quá Hồng Hổ chính là Hồng Hổ. Hắn khởi xướng điên đến, đó cũng không phải là che. Thích Phong thân thể bắt đầu lui về phía sau. Ngươi điên rồi thật sao? Như thế đánh, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết ngươi. Siêu. Cùng lúc đó, Thôn Bằng nhanh chóng xuất hiện sau lưng Thích Phong, hắn vừa xuất hiện, trực tiếp chính là bắt đầu công kích mãnh liệt, một cước trực tiếp đá hướng về phía Thích Phong. Tia chớp đá. Hắn thời cơ xuất thủ vô cùng tốt, đúng lúc là Hồng Hổ vừa mới đánh lui Thích Phong. Thích Phong hiện tại thân thể còn không phải rất ổn. Thích Phong cũng là đưa tay ngăn cản, bất quá vẫn là bị Thôn Bằng một kích đá bên cạnh bay. Xem ra ngươi cũng không phải vô địch, chỉ cần khắc chế ngươi gió có thể lực, để ngươi không cách nào phân tâm, vậy ngươi cũng không thể so phổ thông giai đoạn thứ 5 người mạnh bao nhiêu. Thôn Bằng nhìn ra Thích Phong nhược điểm. Thích Phong mạnh nhất bản sự chính là hắn là gió, hắn có thể đem phong hòa không khí lực lượng hỗn hợp, biến hóa vô tận. Thế nhưng là nếu như không có gió biến hóa, chỉ có không khí, vậy bọn hắn ở giữa khoảng cách liền nhỏ, mà lại hắn cũng không có khả năng nhanh hơn được Thôn Bằng. Liền xem như Hạ Thiên tại bình thường trạng thái dưới, tốc độ cũng không có cách nào cùng Thôn Bằng so, đương nhiên, nếu như Hạ Thiên sử dụng Hồng Phượng, tốc độ kia liền còn nhanh hơn Thôn Bằng. Bất quá bây giờ Hồng Phượng ngay tại tính dưỡng kỳ, dùng để chạy trốn vẫn được, nếu như là giao chiến, hắn hình thái chiến đấu còn không có hoàn toàn mở ra. Đạp. Thích Phong đặt chân vững vàng bước hừ, các ngươi hiện tại để ta rất tức giận a. Hắn là thật có chút không cao hứng, lúc trước hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm những cái kia Thôn Bằng cùng Hồng Hổ, nhưng là bây giờ, hai người kia thế mà đánh chúng hắn, cái này để hắn vô cùng mất mặt a. Hắn nhưng là Thích Phong. Mạng cộng tác. Cho tới nay, hắn đều cho rằng mình cùng mạng là một cái cấp bậc, đương nhiên, nếu như đơn đấu, hắn khả năng còn không phải mạng đối thủ. Nhưng là nếu như nhiều phương diện năng lực cộng lại, vậy hắn cần phải so mạng trọng yếu hơn. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị hai cái mình căn bản là không để vào mắt người cho đánh chúng, đây đối với hắn đến nói, cũng không phải cái gì cao hứng chuyện a. Tức giận là được rồi, bất quá không nên bày ra một bộ thượng vị giả thái độ, liền ngươi chút thực lực ấy mới vừa rồi còn muốn đối phó Hạ Thiên, nếu như ngươi bây giờ đối thủ là Hạ Thiên, vậy ngươi chỉ sợ không chết cũng lột một tầng ra. Thôn Bằng cũng là phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên thực lực hắn cùng Hồng Hổ đều là biết đến. Mặc dù bọn hắn ba huynh đệ danh xưng cùng một chỗ kháng địch, nhưng là mỗi lần đối chiến thời điểm, Hạ Thiên biểu hiện đều là cực kỳ tốt. Chỉ bằng hắn cũng xứng ngươi? Chẳng lẽ quên lần trước hai người các ngươi thấy ta đều chạy trối chết dáng vẻ sao? Thích Phong phi thường khinh thường nói. Chúng ta trốn, là vì giữ lại thực lực, cũng là vì phòng ngừa phía sau ngươi mạng đánh lén, cùng ngươi cũng không quan hệ. Mà lại kia là lần trước, hiện tại cùng lần trước thực lực của chúng ta có thể hoàn toàn khác biệt. Thôn Bằng nói. Lấy cớ mà thôi, Thích Phong nói. Vậy ngươi ra đời thời điểm, có phải là một cái bà mụ đều có thể tùy tiện giết chết ngươi đây đó? Có phải hay không có thể nói ngươi ngay cả một cái bà mụ cũng không bằng? Nếu không liền biến thành lấy cớ đâu? Thôn Bằng cũng là không nhường chút nào a. Ta nhớ ra rồi, ngươi căn bản cũng không phải là nhân loại, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không tính là, ngươi chính là một trận gió mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể là ai không cẩn thận thả cái rắm. Không thể không nói, Thôn Bằng hiện tại vô cùng sắc bén. Mà lại tại hắn cùng Thích Phong đối thoại thời điểm, Hồng Hổ cũng không có nhàn rỗi, Hồng Hổ điều chỉnh tốt góc độ, cũng là công kích lần nữa. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ ở giữa phối hợp cũng là cực kỳ tốt, lúc này Thôn Bằng cũng là trực tiếp cùng Hồng Hổ tiến hành giáp công. Thích Phong thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, tinh thần của hắn vừa rồi có một ít loạn. Thấy không, thật giống như ta các huynh đệ tương đối ra sức a. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt mình mạng. Ngươi sai mạng lắc đầu, nếu như vậy liền có thể đánh bại hắn, vậy hắn cũng không phải là Thích Phong. Siêu. Mạng thân thể khẽ động, tránh thoát Hạ Thiên đánh lén. Đánh lén giống như liền không có trúng đích qua a. Hạ Thiên mỉm cười. Cặp mắt của ta có thể xem thấu hết thảy, đây là tinh thần chi nhãn, trước mặt ta, liền xem như vũ trụ mênh mông, ta cũng nhìn rõ ràng. Mạng phi thường tự tin nói. Hạ Thiên lắc đầu, nếu như so nhãn lực, ta cũng sẽ không thua. Hô! Thích Phong nằm trên mặt đất phía trên, miệng lớn thở hào hển, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười ha ha ha ha, mạng, ngươi có phải hay không đang chê cười ta? Thôn Bằng cùng Hồng Hổ công kích đã đánh tới. Thế nhưng là làm bọn hắn đánh xuống thời điểm, Thích Phong thân thể lại biến thành một trận gió, trực tiếp tiêu tán tại trên mặt đất. Ta cũng không có hứng thú chê cười ngươi, bất quá ngươi thế nhưng là mới vừa cùng một đêm cãi nhau, nếu như ngay cả hắn hai cái sư đệ đều không làm được, vậy sau này ngươi thấy một đêm cũng liền không có gì đáng nói. Mạng phi thường tùy ý nói. Một đêm. Không sai. Lần trước bọn hắn lúc đi ra, Thích Phong thế nhưng là cùng một đêm ầm ĩ một trận, bởi vì hắn vô cùng xem thường một đêm, hiện tại nếu như bị một đêm hai cái sư đệ đánh bại, vậy hắn liền thật không mặt mũi gặp lại cả đêm. Hô! Gió nhẹ thổi qua, Thích Phong xuất hiện tại Hồng Hổ cùng Thôn Bằng sau lưng. Không được, Thôn Bằng vội vàng đẩy ra Hồng Hổ. Cùng lúc đó Thích Phong công kích cũng là trực tiếp đập vào Thôn Bằng trên thân. Hồng Hổ vội vàng trở lại. Một quyền đánh về phía Thích Phong. Thế nhưng là Thích Phong cũng là sớm đã có chuẩn bị, một cước đạp bay Hồng Hổ. Hồng Hổ thân thể một nháy mắt bị Thích Phong đạp hơn 30 chân. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ Thích Phong trong miệng phun ra. Thôn Bằng vừa xoay người xông về Thích Phong. Thế nhưng là hắn đồng dạng bị Thích Phong đánh lui, hiện tại Thích Phong, cùng trước đó phảng phất tưởng như hai người. Hắn hình dạng cũng phát sinh nhất định biến hóa, trên mặt phảng phất là có một ngọn gió tiêu ký. Phốc. Thôn Bằng muốn tập kích, thế nhưng là tại công kích Thích Phong thân thể lúc, lại trực tiếp xuyên qua, thế nhưng là tại hắn xuyên qua thời điểm, một đôi sức gió đại thủ trực tiếp bắt lấy hắn hai chân. Thôn Bằng thân thể bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Ta không phải là các ngươi có thể chiến thắng. Hết chương 5870. Chương 5871 Thôn Bằng cực hạn. Người đang ép video. Thích Phong lần này cũng coi là át chủ bài ra hết, hắn tâm tình bây giờ vô cùng không tốt, bởi vì hắn cho rằng hai người kia không xứng hắn dùng toàn bộ thực lực, nhưng là bây giờ, hắn cũng đã dùng ra mình lực lượng. Thôn Bằng không ngừng lấp lóe công kích tới. Bất quá Thích Phong đã nắm giữ hắn công kích phương pháp, vì lẽ đó tại hắn mỗi lần muốn phát ra công kích thời điểm, Thích Phong liền công kích hắn, Thích Phong theo không kịp tốc độ của hắn, nhưng là chỉ cần hắn công kích, liền sẽ lộ ra sơ hở. Mà lúc này đây, chính là Thích Phong cơ hội. Siêu siêu. Thôn Bằng cũng đã học thông minh, không sai đều là đánh nghi binh, để Thích Phong không thể không phòng, mặc dù Thích Phong cũng biết hắn là tại đánh nghi binh, thế nhưng là Thích Phong lo lắng hắn cái kia một lần biến thành công kích chân chính, như vậy coi như phiền toái. Vì lẽ đó hiện tại Thích Phong cũng là đang không ngừng ngăn cản Thôn Bằng. Mẹ nó, lão tử máu a. Hồng Hổ lau miệng bên cạnh máu, sau đó cũng là lần nữa xông tới. Hắn mới là làm bằng sắt chiến sĩ, mỗi lần khiên thịt đều là hắn, bị công kích nhiều nhất cũng là hắn, thế nhưng là mỗi lần xông mạnh nhất còn là hắn. Hắn tấn công chính diện, vậy liền có thể cho Thôn Bằng chế tạo cơ hội. Hạ Thiên cùng mạng chiến đấu cũng đã là bạch nhiệt hóa. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, trước mặt mạng thực lực thần hồ kỳ thần, hắn tính toán qua, đối phó mạng, so đối phó giã quỷ chiến thần càng khó, mà lại mạng năng lực có thể nói là song khắc giã quỷ chiến thần, nếu như giã quỷ chiến thần cùng mạng giao thủ, cũng tuyệt đối không phải là mạng đối thủ. Cường địch. Đây mới thật sự là cường địch a. Hạ Thiên ỷ có một thân thánh khí sáo trang tại, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là tại cùng mạng tiến hành không ngừng đối oanh. Linh tê nhất chỉ. 3. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh tới hướng trước mặt mạng. Lấp lóe. Mạng thân thể đang không ngừng lóe ra, lơ lửng không cố định, để Hạ Thiên không cách nào phát hiện hắn đến tột cùng ở nơi đó. Như vậy, Hạ Thiên công kích tối đa cũng chỉ có thể là phiến diện tính, uy lực sẽ nhỏ rất nhiều, tiêu hao cũng sẽ lớn hơn nhiều. Ta thừa nhận thực lực của ngươi quả thật không tệ, trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh, đáng tiếc ngươi muốn bảo vệ một cái ngươi không cách nào người bảo vệ, vì lẽ đó cũng chú định ngươi muốn bị ta mẫn diệt. Mạng cũng là phi thường không khách khí nói. Hắn cũng thừa nhận Hạ Thiên là một thiên tài, một cao thủ, vì lẽ đó mẫn diệt Hạ Thiên dạng này người, đây chính là vô cùng có cảm giác thành công, liền xem như hắn, cũng cảm thấy loại chuyện này vô cùng thoải mái. Bản thân hắn chính là một cái phi thường tự ngạo người. Hắn thích đem những cái kia tự nhận là thiên tài người dẫm tại dưới chân. Tựa như là một đêm đồng dạng, mặc dù một đêm bản sự rất nghiêu, nhưng là ở trước mặt của hắn, cũng là đàng hoàng, mỗi lần không quản một đêm gọi thế nào dầm dĩ, cũng không dám giao thủ với hắn. Đây chính là bản sự. Cũng là hắn thích nhất sự tình. Ta nói qua, ta muốn người bảo vệ, không ai cướp đi được. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, lúc này hai tay khoanh, không gian chung quanh đều phảng phất là bị hắn phong tỏa đồng dạng. Ầm ầm, nổ đùng, trong không khí tất cả đều là mãnh liệt nổ đùng, liền mạng thân thể cũng là không ngừng né tránh. Mặc dù hắn thực lực cường hãn, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không mạo hiểm, nói cách khác, hắn mỗi lần cảm giác công kích của đối thủ tương đối mạnh thời điểm, hắn liền trực tiếp né tránh, mà không phải đi cùng đối phương cứng đối cứng. Đây cũng là mạng tính cách. Cũng chính bởi vì hắn dạng này tính cách, cho nên mới để Hạ Thiên cảm giác càng thêm phiền phức. Không dùng được bất kỳ phép khích tướng, hắn khẳng định cũng sẽ không mắc lừa. Mà Hạ Thiên muốn đánh trúng hắn, cũng chính là càng thêm khó khăn. Làm sao lại có thần bí như vậy thủ đoạn, thật là quá phiền toái. Hạ Thiên chau mày, hắn lúc này muốn tìm ra mạng nhược điểm, thế nhưng là không quản hắn làm sao tìm được, đều tìm không ra đến, mạng người này phảng phất như là toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì nhược điểm đồng dạng. 3. Tinh quang lấp lóe, mạng đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, ngươi thật giống như lộ ra sơ hở a. Một bên khác, Thôn Bằng hoàn toàn chính là bật hết hỏa lực, công kích của hắn liên miên bất tuyệt, cứ như vậy không ngừng cho Thích Phong chế tạo phiền phức, mà Hồng Hổ cũng là ở một bên phối hợp tác chiến, chỉ cần có cơ hội, hắn liền công kích. Thật phiền phức, Thích Phong mặc dù mở ra mình mạnh nhất bản sự, thế nhưng là tốc độ của hắn vẫn không có Thôn Bằng nhanh. Vì lẽ đó Thôn Bằng công kích cũng là vẫn luôn cho hắn chế tạo phiền phức. Mà lại hiện tại Thôn Bằng vô cùng khôn khéo, hắn mấy lần cố ý lộ sơ hở cho Thôn Bằng, thế nhưng là Thôn Bằng hoàn toàn không mắc mưu, giống như là không nhìn thấy đồng dạng, không nhìn thẳng Thích Phong cho sơ hở. Oanh! Thôn Bằng công kích đánh vào Thích Phong trên thân, lần này không phải đánh nghi binh. Hừ, thế mà không đánh nghi binh, vậy ngươi liền có sơ hở. Thích Phong khóe miệng có chút một nghiêng. Sau đó công kích về phía Thôn Bằng. Thôn Bằng công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Ầm ầm. Không phòng thủ, Thôn Bằng căn bản cũng không buông tay, phương thức công kích như vậy liền Thích Phong cũng là sững sờ. Hắn vừa rồi công kích thời điểm cho rằng Thôn Bằng khẳng định sẽ phòng thủ, thế nhưng là Thôn Bằng lại muốn cùng hắn đến cái lưỡng bại câu thương. 3. Một đạo lực lượng xuất hiện tại Thích Phong trên thân. Hắn dùng một phần lực lượng phòng ngự, nhưng là cũng không có triệt để từ bỏ tiến công, hắn tiến công vẫn còn, lúc này công kích của hắn vô cùng tấn mãnh, cứ như vậy đập vào Thôn Bằng trên thân. Ầm ầm. Hai đạo công kích đập vào cùng một chỗ. Thôn Bằng cùng Thích Phong thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài. Cơ hội tốt, Hồng Hổ hai mắt tỏa sáng, sau đó một quyền đánh tới hướng Thích Phong, lần này, Thích Phong muốn né tránh là không thể nào, hắn cũng là vội vàng điều động lực lượng, cùng Hồng Hổ lần nữa đến bên trên một quyền. Oanh! Thích Phong thân thể lại một lần nữa bị hất bay ra ngoài, hắn không nghĩ tới, Thôn Bằng thế mà thật tàn nhẫn như vậy, mình hoàn toàn không phòng ngự, ngay cả mạng cũng không cần, liền vì cho Hồng Hổ chế tạo công kích cơ hội. Giết! Hồng Hổ xông đi lên về sau, cũng là một trận công kích. Thích Phong liên tục bại lui. Khụ khụ! Máu tươi! Miệng lớn máu tươi không ngừng theo Thôn Bằng trong miệng phun ra, hắn vừa rồi phi thường rõ ràng. Mình lực lượng đã nhanh muốn tới cực hạn, tiếp xuống hắn có một ngày thời gian là cần nghỉ ngơi, vì lẽ đó hắn nhất định phải tại cuối cùng này trước mắt tranh thủ thời gian, nếu như có thể xử lý Thích Phong, vậy cũng tốt, nếu như không thể, cũng phải cùng Thích Phong tới một cái lưỡng bại câu thương. Hồng Hổ mặc dù biết thôn bằng tình huống, nhưng hắn không quay đầu lại, hắn biết, hiện tại cơ hội ngàn năm một thuở, nếu như không bắt được hiện tại cơ hội, cái kia thôn bằng làm hết thảy liền tất cả đều uổng phí. Uy, ngươi không có giết hắn đi, Mạng hô một tiếng. Nhìn thấy thôn bằng dáng vẻ, hắn cũng là lo lắng thôn bằng sẽ chết mất, bọn hắn muốn dẫn trở về chính là một người sống, mà không phải một người chết. Cùng lúc đó, công kích của hắn cũng là đánh vào Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên thân thể bắt đầu lui lại. Thôn bằng Hạ Thiên vội vàng nhìn về phía thôn bằng. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên muốn chạy đi qua thời điểm, Mạng lại ngăn ở hắn trước mặt ta nhưng không có cho phép ngươi đi qua. Tránh ra cho ta, Hạ Thiên cắn răng nói. Ta tại sao phải nghe lời ngươi, Mạng hỏi. Ta để ngươi tránh ra. Hết chương 5871. Chương 5872 Hồng Hổ ngã xuống đất. Người đang ép tuy ô. Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm xuất hiện, trong cơ thể của hắn bạo phát ra khí tức vô cùng cường đại. Huyết hồng sắc. Cả người hắn biến thành huyết hồng sắc. Toàn thân trên dưới đều là huyết khí. Huyết sắc đan điền bật hết hỏa lực. Đây chính là năm đó ngay cả cổ động đại sư đều không thể không bỏ qua lực lượng, nhập ma lực lượng, loại lực lượng này phi thường đáng sợ, nhưng tương tự, một khi sử dụng đi ra, cơ hồ là lục thân không nhận. Lực lượng vô cùng kinh khủng. Loại lực lượng này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, người bình thường nếu như nhận loại lực lượng này xung kích, vậy liền sẽ lập tức nhập ma, nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn là ngay cả ma nhìn đều sẽ sợ hãi tồn tại. Hắn như thế nào lại sợ hãi nhập ma đâu, đương nhiên, Hạ Thiên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng sẽ không sử dụng một chiêu này, bởi vì sử dụng một chiêu này, xác thực sẽ để cho hắn giết, trở nên có chút máu. Bất quá bây giờ hắn thiếu khuyết chính là bạo lực. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, trước mặt Mạng cũng thay đổi thành hắn con mồi. Nhìn rất khát máu nha, bất quá thì tính sao, có thể thay đổi cái gì sao, Mạng lắc đầu, hiện tại nơi này là hắn chiến trường, hắn không cho Hạ Thiên cải biến, cái kia Hạ Thiên liền không cách nào cải biến. Cấp 5 huyết sắc khốn trận. 333. Một đạo tiếp lấy một đạo cấp 5 khốn trận trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, những này khốn trận xuất hiện tốc độ thật nhanh, phảng phất như là một nháy mắt bị người bố trí đi ra đồng dạng. Tránh a, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Siêu. Mạng thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên nhanh chóng vào tới, đi thẳng tới thôn bằng bên người, mặc dù đối phương không dám giết thôn bằng, nhưng Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không để thôn bằng đợi tại nguy hiểm như vậy vị trí, nói không chừng bọn hắn lúc nào mang theo thôn bằng liền chạy, như vậy, Hạ Thiên coi như thật chính là hối hận không kịp, vì lẽ đó hắn hiện tại chính là muốn mang theo thôn bằng tới trước địa phương an toàn. Hạ Mạng hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn mới vừa rồi còn muốn ngăn lấy Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Hạ Thiên liền đã xông tới. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, đi thẳng tới một ngọn núi biên giới. Muốn chạy sao, Mạng nhìn về phía Hạ Thiên. Không, Hạ Thiên lắc đầu, sau đó đem thôn bằng đặt ở chân núi. 3. Hai tay của hắn dùng sức trên mặt đất vỗ, chỉ là trong nháy mắt, nơi này xuất hiện mấy chục cái trận pháp. Mà lại đều là cấp 4 trở lên trận pháp, trong đó có cấp 6 sát trận, còn có Hạ Thiên sẽ tất cả cấp 5 trận pháp. Tổ hợp trận pháp, trận trong trận tất cả đều dùng tại trong đó. Hắn làm như vậy chính là muốn đem thôn bằng bảo hộ ở trong đó, không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không ai có thể đem thôn bằng mang đi, đây chính là Hạ Thiên ý tứ. Về phần thôn bằng hiện tại tổn thương, Hạ Thiên cũng chỉ có thể tạm thời dùng sinh cơ lực lượng duy trì, còn lại phải nhờ vào chính thôn bằng ý chí lực. Ta lại cản trở, thôn bằng thanh âm khàn khàn nói. Không, người đã làm rất khá, ta là tuyệt đối sẽ không để người bị bọn hắn mang đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, hắn cũng trực tiếp quay đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Mạng tới đi, để ta xem các ngươi ma môn còn có cái gì bản sự. Ma môn. Đây là lục thảo môn đối thánh môn xưng hô. Chúng ta là thánh môn người, không biết ngươi nói ma môn là nơi nào. Mạng nói thẳng. Ngươi vui vẻ là được rồi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không thể không nói, mấy chữ này ở thời điểm này nói ra, thật là rất giận người a, giống như là Hạ Thiên không muốn chấp nhận với hắn đồng dạng. Xem ra ngươi vẫn là không có giác ngộ a, vậy ta liền giúp ngươi giác ngộ đi. Mạng sau khi nói xong, Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện chấm chấm đầy sao. Đại Chu Thiên. 3. Hạ Thiên hai tay một nắm, xung quanh cũng là trực tiếp xuất hiện vô số khốn trận, những này khốn trận phảng phất là muốn để mạng không chỗ có thể trốn đồng dạng. Oanh! Đại Phật! Đúng lúc này, tất cả khốn trận nháy mắt tụ hợp lại với nhau, tạo thành một cái Đại Phật. Oanh! Cùng lúc đó, Đại Phật trực tiếp đánh vào đầy sao phía trên. Cường đại bạo tạc lực trực tiếp càn quét hết thảy chung quanh, liền Hồng Hổ cùng Thích Phong nơi đó cũng bị lan đến gần. Ầm ầm. Hai người đồng thời hướng bên cạnh trốn tránh mà đi. Hừ, Thích Phong không có thôn bằng quấy rối, chiến đấu cũng là trở nên bạo lực đi lên, trước đó thôn bằng một mực công kích hắn, để hắn phân tâm, không cách nào đem mình lực lượng điều động đi ra. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại chỉ có Hồng Hổ một người, mặc dù Hồng Hổ lực lượng lớn, nhưng hắn hoàn toàn sẽ không cho Hồng Hổ cơ hội. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Hồng Hổ trong miệng hô lên. Thích Phong trực tiếp đem Hồng Hổ cánh tay phải vặn gãy, công kích của hắn thật nhanh, một chiêu đắc thủ về sau, cũng là trực tiếp hướng Hồng Hổ mặt khác một cánh tay công kích mà đi. Ầm! Hồng Hổ cắn răng, mặt khác một đầu tay đập vào Thích Phong trên thân. CMN mẹ nó, Hồng Hổ lực lượng nháy mắt bạo phát đi ra. Một quyền nện ở Thích Phong trên thân. Hoàn toàn chính là đang liều mạng. Ta sẽ giết ngươi, Thích Phong thân thể khẽ động, lau miệng bên cạnh vết máu, sau đó xông về Hồng Hổ bên người. CMN. Hồng Hổ một quyền đập tới. Lực lượng. Hồng Hổ một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới hướng Thích Phong. Hắn lực lượng tất cả đều bạo phát ra, tại thời khắc này, Hồng Hổ là triệt để điên rồi. Thích Phong cũng là không ngừng né tránh, cùng hiện tại Hồng Hổ cứng đối cứng, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, bất quá hắn cũng biết, Hồng Hổ cũng thật không bao lâu, cực hạn của hắn sắp đến lúc đó, chính là Hồng Hổ tử kỳ. Oanh! Ngay tại Hồng Hổ nắm đấm đánh đi ra về sau. Thích Phong cảm giác được Hồng Hổ lực lượng ngay tại suy yếu. Cơ hội tới, Thích Phong thân thể khẽ động, trực tiếp chộp tới Hồng Hổ, lần này, hắn liền muốn để Hồng Hổ vạn kiếp bất phục. Giết! Mắt thấy công kích của hắn liền muốn đánh vào Hồng Hổ trên thân, đúng lúc này, Hồng Hổ thân thể phảng phất là trực tiếp biến mất đồng dạng. Hạ Thích Phong ngẩng đầu lên. Hạ Thiên! Là Hạ Thiên! Vừa rồi tại Hồng Hổ lực lượng suy kiệt một nháy mắt, Hạ Thiên liền đã phát hiện, hắn cũng trực tiếp đem Hồng Hổ cứu đi. Sau đó đem Hồng Hổ thân thể ném tới trong trận pháp, khi tiến vào đến trong trận pháp về sau, bên ngoài liền chỉ còn lại Hạ Thiên một người. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về phía đối diện mạng cùng Thích Phong. Thích Phong khóe miệng có chút một nghiêng, người cái này không đúng a, thế mà đem ta đối thủ mang đi. Ta là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương huynh đệ của ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Chẳng lẽ ngươi liền muốn dựa vào mấy cái này trận pháp ngăn trở chúng ta sao? Thích Phong ánh mắt bên trong tất cả đều là khinh thường thần sắc, hắn cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là quá khôi hài. Không, ngăn trở các ngươi không phải trận pháp, mà là ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ha ha ha ha, Thích Phong nở nụ cười, ý của ngươi là, muốn một người ngăn trở ta cùng mạng hai người sao? Thật sự là chuyện cười lớn a. Có cái gì không thể sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hết chương 5872. Chương 5873 đáng giá tôn trọng đối thủ. Người đang FPO. Có gì không thể, không thể không nói, như vậy thật là quá cản rỡ. Hắn đối diện thế nhưng là mạng cùng Thích Phong A. Hai người này bất kỳ một cái nào thực lực đều là phi thường khủng bố, thậm chí có thể nói, hai người kia mỗi một cái đều là cao thủ đứng đầu nhất, bọn hắn đơn lấy ra, cũng có thể đánh bại một đêm người. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà muốn một đối hai. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có lựa chọn khác, hắn cũng biết trước mặt hai người kia đến tột cùng khủng bố đến mức nào, thế nhưng là hắn không có lựa chọn. Thôn bằng cùng Hồng Hổ tất cả đều trọng thương, mà lại lực lượng cũng tiêu hao sạch. Hiện tại bọn hắn hai cái căn bản cũng không có năng lực chiến đấu. Nếu như bây giờ chiến đấu, vậy thì cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Hạ Thiên muốn bảo vệ hai người bọn họ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể mặt đối mặt trước hai cái này địch nhân. Hắn giao cho ta, người phá trận đem mục tiêu mang đi, một cái khác giết. Mạng mặt không thay đổi nói. Hắn cho rằng chiến đấu đã kết thúc. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng có thể hoàn thành, về phần Hạ Thiên, hắn cũng nhất định sẽ giết chết. Tốt, Thích Phong nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn cũng nhìn Hạ Thiên khó chịu, nhưng đã mạng không chịu cho hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ta nói qua, ai cũng không thể đụng đến ta huynh đệ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Thích Phong cùng Mạc, hắn căn bản cũng không có tránh ra ý tứ, chính là muốn một người đi kháng trụ hai người kia công kích. Ngươi ngăn không được hai chúng ta, Mạc cũng là giọng nói bình thản nói, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là tùy ý thần sắc. Bởi vì hắn cho rằng, Hạ Thiên đại thế đã mất. Không quản hắn giãy giụa thế nào đi nữa, cũng đã vô dụng. Đương nhiên, đây hết thảy cũng đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Cùng kế hoạch của hắn là giống nhau như đúc. Tại vừa lúc khai chiến, là hắn biết sẽ là dạng này, chỉ bất quá Hạ Thiên so với hắn trong dự liệu nhiều giữ vững được thời gian dài như vậy. Không đánh một chút làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên hai chân hung hăng dẫm tại trên mặt đất, tại thời khắc này, hắn trên mặt tất cả đều là khiêu khích thần sắc. Hắn làm như vậy chính là đang gây hấn hai người kia. Sau lưng trận pháp tuyệt đối không thể phá. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không khiến cái này người mang đi thôn bằng. Thật sao? Mạng tay phải hất lên. Tiểu Chu Thiên. Ba. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt hướng về phía trước điểm ra. Siêu. Cùng lúc đó, Thích Phong trực tiếp động thủ. Hắn mặc dù nhìn qua là công kích Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, mục tiêu của hắn vẫn là trận pháp. Hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ né tránh. Sau đó chính là hắn công kích trận pháp, hắn dự định bạo lực phá trận. Chỉ cần phá vỡ trận pháp, vậy hắn liền có thể đánh giết cái kia mắng hắn hồng hổ, đồng thời mang đi thôn bằng, nhiệm vụ liền hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn vừa vặn nhục nhã một chút một đêm, để một đêm biết bọn hắn chênh lệch. Nhiệm vụ này là một đêm không có hoàn thành, nhưng là bọn hắn lại có thể hoàn thành. Bản thân cái này chính là đang đánh một đêm mặt. Ngay tại Thích Phong cho rằng Hạ Thiên nhất định sẽ tránh né thời điểm, Hạ Thiên trước mặt xuất hiện vô số cự mộc, huyết sắc cự mộc, những này cự mộc trực tiếp chặn Thích Phong công kích, cũng là tại thời khắc này, Thích Phong công kích trực tiếp rơi vào cự mộc phía trên. Nát. Cự mộc nháy mắt nát. Nhưng là cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng là xuất hiện tại Thích Phong bên người. Hai ngón trực tiếp điểm tại Thích Phong trên thân. Cái gì? Thích Phong lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên chẳng những không có né tránh, mà lại thế mà triển khai phản kích, đây là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới sự tình, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hắn thật có chút không thể tin được mình nhìn thấy. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Thích Phong trong miệng phun ra. Người chủ quan, Mạng nhìn về phía Thích Phong nói. Không sai, vừa rồi Thích Phong đúng là chủ quan, Hạ Thiên hành động cùng dự liệu của hắn là hoàn toàn không giống, điểm này liền ngoài dự liệu của hắn. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có phòng ngự. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể thụ thương. Đáng ghét! Thích Phong sắc mặt có chút khó coi, giống hắn cao thủ như vậy, đặc biệt là năng lực của hắn đặc thù, vì lẽ đó người bình thường rất khó chân chính đánh trúng hắn. Thế nhưng là Hạ Thiên vừa giao thủ với hắn một hiệp liền đánh trúng hắn. Phải biết, lần trước hắn đối phó Hạ Thiên vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Thế nhưng là lần này, hiệp thứ nhất giao thủ hắn thế mà bị đánh trúng. Rất yếu lực phòng ngự a. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, giọng nói phi thường bình thản nói. Liền phảng phất hắn đánh trúng Thích Phong là một kiện phi thường bình thường sự tình đồng dạng. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, Thích Phong liền thật sự có chút không cao hứng, hắn thế mà bị Hạ Thiên xem thường, một cái thủ hạ bại tướng, thế mà cũng dám xem thường hắn, loại chuyện này thật là để hắn quá khó chịu. Ngươi muốn chết! Thích Phong trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Thích Phong lần này xem như có chỗ chuẩn bị, hắn lần này trực tiếp tiến hành né tránh. Thế nhưng là ngay tại hắn né tránh thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình giống như không động được. Là khốn trận! Hạ Thiên thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. 3. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên công kích cũng là trực tiếp đánh về phía Thích Phong. Siêu. Đúng lúc này, Mạng thân thể xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, trực tiếp chặn Hạ Thiên công kích. Người thật coi ta không tồn tại sao? Mạng thanh âm cũng là vô cùng lạnh. Hạ Thiên công kích bị chặn. Người còn muốn mơ hồ tới khi nào? Mạng ánh mắt nhìn về phía Thích Phong. Thích Phong phá vỡ cỡ nhỏ trận pháp, sau đó cắn răng đa tạ. Không cần cảm ơn ta chỉ là không hy vọng ngươi chết, như thế ta cũng sẽ đi theo mất mặt. Mạng người này bình thường chính là như vậy, lạnh lùng, tựa như là tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Thích Phong cũng đã quen thuộc mạng tính cách, mặc dù mạng ngoài miệng nói phi thường cứng rắn, nhưng chỉ cần hắn gặp nguy hiểm, mạng liền nhất định sẽ xuất thủ, mà lại lúc ở bên ngoài, nếu có người muốn rơi Thích Phong mặt mũi, mạng cũng sẽ đứng ra. Hô! Thích Phong thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên. Tiểu tử, từ giờ trở đi, ta bắt đầu mắt nhìn thẳng ngươi, ta thừa nhận, ngươi so một đêm muốn khó đối phó hơn nhiều. Thích Phong nhìn xem Hạ Thiên, hết sức chăm chú nói, lúc này trong mắt hắn, Hạ Thiên cũng không tiếp tục là cái kia sẽ chỉ chạy trốn tiểu tử. Không nên đem ta cùng tên kia so lời nói, vậy liền không cần, hắn nhưng là một tên phản đồ, một cái bội bạc người, mà ta không phải. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không sai. Hắn cũng không phải một cái bội bạc người, tương phản, hắn là một cái có tình có nghĩa hán tử. Vì lẽ đó bắt hắn cùng một đêm so lời nói, vậy liền thật là không đúng lắm. Cũng đúng, ngươi xác thực xem như một đầu hán tử, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết ta cho ngươi chôn. Thích Phong nói thẳng. Cái này đã coi như là đối với đối thủ một loại tôn trọng. Chỉ có đạt được đối thủ tôn trọng người, mới có thể sau khi bị giết chết chôn. Hết chương 5873. Chương 5874 máu cạn người không đi. Người đang ép video. Bọn hắn tôn trọng Hạ Thiên đại giới chính là mạng cùng Thích Phong dự định tốc chiến tốc thắng, bọn hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, dù sao mục tiêu của bọn hắn là thôn bằng, bắt thôn bằng sau khi trở về, bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, tay phải của hắn hai ngón duỗi ra đàn ông một điểm, tới đi. Tiểu Chu Thiên. Mạng dẫn đầu động thủ. Thích Phong thân thể cũng là trong nháy mắt biến thành một trận gió. Bọn hắn cũng đều là biết Hạ Thiên khó đối phó, bất quá tại hắn cùng mạng trước mặt, Hạ Thiên liền không đáng chú ý, có lẽ đơn đấu thời điểm, Hạ Thiên còn có thể kiên trì một chút, nhưng là bây giờ. Hai người liên thủ liền trở nên không đồng dạng. Tại Hạ Thiên thân thể mất đi cân bằng thời điểm, Thích Phong trực tiếp gắt gao bắt lấy hắn cổ, tay của hắn đã thực thể lời nói. Ken két. Hạ Thiên thánh khí sáo trang phía trên xuất hiện bị công kích thanh âm. Thích Phong cũng là thân thể nhất chuyển, trực tiếp đem Hạ Thiên đá vào trên mặt đất. Hạ Thiên thôn bằng cùng Hồng Hổ hai người tại trong trận pháp lo lắng hô, bất quá trận pháp có cách âm hiệu quả, hai người bọn họ thanh âm căn bản là truyền không đi ra, mà lại Hạ Thiên sợ hãi Hồng Hổ loạn động, dùng khốn trận trói buộc hắn thân thể. Hạ Thiên thân thể tại rơi xuống đất phía trên, mạng Tiểu Chu Thiên công kích cũng là trực tiếp nện xuống. Trên mặt đất xuất hiện một cái tiếp theo một cái lỗ thủng. Ngay tại Thích Phong xông lên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác cánh tay của mình bị bắt lại. Cầm long thủ. Hạ Thiên cổ tay khẽ đảo. Sau đó Thích Phong thân thể bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Bất quá mạng cũng là trong cùng một lúc xuất thủ, hai người bọn họ ở giữa phối hợp vô cùng tốt, đây chính là cao thủ ở giữa phối hợp, Hạ Thiên đối phó một người thời điểm. Hắn không quản là phản kích vẫn là đánh lén, đều sẽ có rảnh ngăn, đơn đấu thời điểm đối phương khẳng định không cách nào phát hiện, thế nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Mạng đứng ở một bên, Hạ Thiên trên thân tất cả nhược điểm hắn đều có thể nhìn thấy, hơn nữa còn có thể ngay lập tức khai thác công kích. Đại Chu Thiên. Hạ Thiên thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ken két. Thánh khí sáo trang phía trên truyền đến lớn vô cùng thanh âm. Nguy rồi, thánh khí sáo trang sắp đến cực hạn, Hạ Thiên cũng phát hiện, thánh khí sáo trang thay hắn tiếp nhận quá nhiều lần công kích, hiện tại cũng đã sắp đến cực hạn. Hắn sở dĩ có thể chính diện chống lại hai người kia, thậm chí đều không phòng ngự công kích, cũng là bởi vì có thánh khí sáo trang tồn tại, có thể giúp hắn phòng ngự đồng dạng công kích. Nhưng là bây giờ, thánh khí sáo trang cực hạn xuất hiện. Hạ Thiên một quyền đánh vào Thích Phong trên thân, sau đó quay người xông về mạng. Mạng lắc đầu, thân thể biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn cùng Thích Phong hai người vọt thẳng hướng về phía trận pháp. Không sai. Trận chiến đấu này bản thân liền là không công bằng, nếu như Hạ Thiên rời đi khu vực kia, đối phương hai người liền sẽ nháy mắt đối với trận pháp xuất thủ, trận pháp là khẳng định gánh không được hai người bọn họ công kích. đến lúc đó trận pháp liền sẽ hư hao. Mà tại trận pháp hư hao về sau, bọn hắn cũng khẳng định sẽ đem thôn bằng bắt đi. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón biến thành huyết hồng sắc, trực tiếp điểm ra. Thích Phong cùng Mạng hai người hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị, hai người bọn họ trực tiếp sử dụng cường đại phiến diện công kích bắt đầu oanh tạc. Ầm ầm. Thánh khí sáo trang bị Hạ Thiên thu vào, thánh khí sáo trang cực hạn đã đến, nếu như tái sử dụng, cái kia thánh khí sáo trang khả năng sẽ xuất hiện hư hại, đến lúc đó liền thật phiền toái. Lần này ngươi còn dự định làm sao ngăn trở hai chúng ta? Thích Phong trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Một đối hai. Quả nhiên không phải người làm sự tình. Đặc biệt là đối chiến loại này cấp bậc cao thủ. Làm Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp động thủ. Ầm ầm. Hắn nhìn đúng thời cơ, trực tiếp bắt đầu công kích, so sánh dưới, Thích Phong mặc dù động tác cũng rất nhanh, hơn nữa còn rất khó bắt giữ, thế nhưng là Mạng càng thêm khó đối phó. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là bắt đầu trước đối phó Thích Phong. Mỗi lần Thích Phong muốn hiển lộ bản thể thời điểm, Hạ Thiên liền trực tiếp công kích. Ta là quả hồng mềm sao? Thích Phong cũng phát hiện Hạ Thiên mục đích, trên mặt của hắn tất cả đều là không vui thần sắc, lúc này hắn cũng là muốn trực tiếp đối phó Hạ Thiên, cùng Hạ Thiên liều lên một lần. Phốc! Máu tươi! Một bên Mạng nhưng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp khai thác đánh lén phương thức. Hạ Thiên cùng Thích Phong giao thủ 10 cái hiệp, trên người hắn liền xuất hiện hơn 10 đạo vết thương, những vết thương này đi tất cả đều là Mạng tạo thành. Ta nhìn ngươi đến cùng có thể khiêng đến lúc nào? Thích Phong nắm chắc Hạ Thiên bả vai, muốn đem Hạ Thiên ném đi, thế nhưng là Hạ Thiên cũng là trong nháy mắt hai chân kẹp lấy Thích Phong cổ, sau đó thân thể nhất chuyển, đảo ngược đem Thích Phong ngã văng ra ngoài. Động tác của hắn vô cùng xinh đẹp. Thích Phong thân thể bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Đại Chu Thiên. Ngay tại Hạ Thiên muốn đuổi theo thời điểm, Mạng công kích cũng là trực tiếp ngăn cản Hạ Thiên. Vô số công kích phảng phất là hạt mưa đồng dạng nện ở Hạ Thiên trên thân. Phốc phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái lỗ máu xuất hiện. Đây chính là Mạng. Một cái ngay cả một đêm nhìn đều sợ hãi nam nhân. Ta nói qua, ta có thể xem thấu ngươi hết thảy động tác, trước mặt ta, ngươi thủ đoạn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mạng thản nhiên nói, hắn trong giọng nói tất cả đều là tự ngạo thái độ. Phảng phất là nhìn xuống Hạ Thiên đồng dạng. Thế nhưng là Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, cũng không có giải thích cái gì, hắn một đối hai, có sơ hở là bình thường, thế nhưng là nếu quả như thật đơn đấu so đấu nhãn lực, hắn khẳng định có thể nghĩ biện pháp nhìn ra Mạng sơ hở. Chỉ bất quá vừa rồi giao thủ thời gian quá ngắn, vì lẽ đó hắn còn không có nhìn thấy. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi phàn nàn là một đôi hai, bởi vì đây là chính hắn chọn. Hô! Thích Phong trực tiếp xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, sau đó dùng lực lượng lớn nhất đánh ra, Hạ Thiên cũng đồng dạng đánh trả. Bất quá hắn vết thương trên người cũng là trong cùng một lúc bắt đầu mảng lớn chảy máu. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Ầm ầm. Thích Phong bắt đầu dã man công kích, tựa như là trước kia hồng hổ đồng dạng công kích. Hắn cứ như vậy liên tục không ngừng công kích, hắn nhìn ra rồi, mỗi lần Hạ Thiên tiếp được hắn công kích thời điểm, trên người máu tươi đều sẽ không ngừng huy sái đi ra. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu máu có thể lưu. Hạ Thiên cũng là không ngừng lui lại. Kiên cường a, rõ ràng có thể chạy trốn, chính là không trốn, đây chính là các ngươi nghĩa khí sao? Vậy thì tốt, ta hôm nay liền đem máu của ngươi tất cả đều ném ra tới. Thích Phong ở nơi đó không ngừng công kích tới. Mạng thì là đứng ở bên cạnh, hai tay của hắn phía trên cũng là hiện đầy lực lượng. Oanh! Một quyền ném ra. Tại nắm đấm của hắn ném ra tới thời điểm, Hạ Thiên vết thương trên người phảng phất hoàn toàn ở phun máu đồng dạng. Cơ hội tốt! Thích Phong cũng là trong nháy mắt chuyển đổi phương thức công kích, đi thẳng tới Hạ Thiên dưới thân, sau đó một quyền đánh vào Hạ Thiên nơi đan điền. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Ha ha ha ha, lần này ngươi xem như triệt để phế đi. Hết chương 5874. Chương 5875 nuốt thiên địa. Người đang FTO. Đan điền bị công kích, mà lại là tấn công chính diện, đồng thời Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Thích Phong một chiêu này là trực tiếp muốn nát Hạ Thiên đan điền a. mà lại hắn phi thường rõ ràng, mình lần này không có nhận bất kỳ lực cản. Nói cách khác, Hạ Thiên không có phòng ngự. Đan điền nát. Vậy người này lực lượng cũng sẽ dần dần tiêu tán, đến lúc đó Hạ Thiên vết thương trên người liền đã có thể để Hạ Thiên chết lặng lẽ, dù sao không có lực lượng thủ hộ, người bình thường thụ thương biến thành dạng này, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết thúc mạng thản nhiên nói. Đạp. Hạ Thiên lui về phía sau một bước. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, ta sẽ đem thực lực của ngươi nói cho một đêm, mà lại ta đáp ứng chôn ngươi, liền nhất định sẽ chôn ngươi. Thích Phong trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Kết thúc. Hạ Thiên thật rất khó đối phó a, hắn ở giữa cũng chúng nhiều lần nhận, bất quá hắn cùng mạng liên thủ, bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của bọn họ. Huống chi là Hạ Thiên đâu. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Thích Phong nửa mét. Hạ Thích Phong nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không biết Hạ Thiên là có ý gì, mà lại bình thường đến nói. Hạ Thiên hiện tại hẳn là đau đã nói không ra lời mới đúng. Nửa mét khoảng cách, tại ta lực sát thương phạm vi bên trong. Hạ Thiên ngươi nói lần nữa, nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống. Thích Phong xung quanh phảng phất là biến thành màu máu không gian đồng dạng. Cùng lúc đó, chung quanh hắn hết thảy pháp tắc đều phảng phất phát sinh biến hóa. A! À, tiếng kêu thảm thiết theo Thích Phong trong miệng hô lên. Dày vò! Thích Phong cảm giác mình tiến vào một cái khăng khít luyện ngục bên trong đồng dạng. Hắn phảng phất đã trải qua vô số lần sinh tử. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ Thích Phong trong miệng phun ra. Hà một bên mạng nghi ngờ nhìn về phía Thích Phong ngươi thế nào? Hắn công kích ta a, ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Thích Phong không hiểu nhìn về phía mạng. Ngươi không phải tại nói chuyện cùng hắn sao? Hắn vừa nói xong nửa mét không đến 10 giây a. Mạng nói. Không đến 10 giây. Nghe đến đó thời điểm, Thích Phong sắc mặt biến đổi, hắn vừa rồi cảm giác qua 100 năm đồng dạng, mà lại là bị Hạ Thiên ngược sát 100 năm. Huyễn thuật, hắn biết huyễn thuật. Thích Phong vội vàng hô. Hắn xem như minh bạch, vừa rồi mình chủ quan, tiến vào Hạ Thiên huyễn thuật bên trong. Làm sao có thể? Đan điền của hắn không phải đã bị công kích sao? Mạng hỏi. Không sai, ta đã công kích đan điền của hắn. Thích Phong sau khi nói xong, lần nữa đi vào Hạ Thiên bên người, sau đó lại là một quyền đánh ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 3. Ngay tại nắm đấm của hắn đánh vào Hạ Thiên nơi đan điền thời điểm, trên người hắn cũng đồng thời bị Hạ Thiên trọng thương, mà lại là toàn bộ phía sau lưng đều bị công kích. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, Hạ Thiên thế mà dưới loại tình huống này còn có thể công kích, loại chuyện này quả thực chính là thật bất khả tư nghị. Phốc. Lại là một ngụm máu tươi theo Thích Phong trong miệng phun ra, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, không thể nào, ngươi làm như thế nào? Hắn phảng phất là hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Loại chuyện này quả thực chính là thật bất khả tư nghị, Hạ Thiên bị hắn liên tục công kích hai lần đan điền, thế nhưng là thế mà còn có thể phản kích. Một bên mạng cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Gió. Thích Phong thân thể triệt để biến thành gió, sau đó khổng lồ gió mạnh trực tiếp muốn đem xuyên qua Hạ Thiên thân thể. 3. Đan điền. Hạ Thiên vòng xoáy đan điền trực tiếp xoay tròn. Nuốt thiên địa. Tại thời khắc này, thiên địa cũng vì đó biến sắc, hết thảy tất cả đều phảng phất là muốn bị Hạ Thiên đan điền thôn vệ đồng dạng. Lúc này Thích Phong cũng không thể xuyên qua Hạ Thiên thân thể, chung quanh thân thể hắn gió mạnh tất cả đều bị Hạ Thiên đan điền hấp thu. Siêu. Thích Phong vội vàng bắt đầu lui lại, sắc mặt của hắn hiện tại đại biến, mặc dù hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn có thể khẳng định, nếu như mình tiếp tục bảo trì gió trạng thái, vậy mình khả năng cũng sẽ bị Hạ Thiên cho đan điền cho hút đi. Chuyện gì xảy ra? Mạng cũng lắc đầu không biết. Đại Chu Thiên. Cùng lúc đó, hai tay của hắn vỗ. Vô số tinh thần chi lực cùng không khí kết hợp, không ngừng đánh về phía Hạ Thiên. Nuốt. Lúc này Hạ Thiên đan điền phảng phất là muốn nuốt hết thảy đồng dạng, liền mạng công kích cũng dạng này bị hắn nuốt chừng lấy. Ngạch. Lần này tất cả mọi người đều là sững sờ. Đại nhân, hắn hiện tại chỉ số không cách nào thăm dò. Tên kia thủ hạ nói. Đi mạng nghe đến đó thời điểm, cũng là trực tiếp bắt lấy Thích Phong bả vai, hắn người này làm việc vô cùng cẩn thận, Mặc dù hắn đối với thực lực mình rất tự tin, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện chịu chết. Hiện tại Hạ Thiên tình huống xem xét chính là không đơn giản, nếu như cứng rắn, không có kết quả gì tốt. Mà lại thủ hạ của hắn cũng dò xét. Hạ Thiên hiện tại chỉ số không có cách nào đi ra, cái này chứng minh Hạ Thiên hiện tại tiến vào một cái đặc thù cảnh giới. Cùng hắn hiện tại liều, phong hiểm rất lớn, hắn nhìn ra được, loại lực lượng này chính Hạ Thiên là không cách nào khống chế, có thể là bọn hắn không cẩn thận phát động Hạ Thiên loại lực lượng này. Cho nên mới sẽ biến thành dạng này, bọn hắn hiện tại chính là muốn trước tạm lánh nó phong mang, sau đó lại nghĩ biện pháp. Siêu siêu. Đám người bọn họ, trực tiếp rời đi. Hạ Thiên thân thể cũng là ngã trên mặt đất. Hắn cứ như vậy tựa ở một cái tảng đá bên cạnh miệng lớn thở hào hển. Lúc này mặt khác một chỗ. Trưởng lão, căn bản là tìm không thấy người a, một tên thiên cảnh môn đệ tử nói. Bớt nói nhảm, nhanh lên mẹ nó tìm. Trưởng lão kia vô cùng thiếu kiên nhẫn nói, lúc trước hắn thế nhưng là đi qua cổ thành, bất quá sự tình không có làm tốt, đồ vật không có tìm được, còn bị lục thảo môn đệ tử đánh, mà lại ném đi thiên cảnh môn mặt mũi, liền bị sơn môn phái đến loại này chim không kéo thịt thịt địa phương. Hiện tại nơi này quản sự mệnh lệnh hắn đi ra ngoài tìm tìm giết đệ tử hung thủ, hắn cũng là dẫn người trực tiếp tới. Cái kia quản sự cùng hắn trước kia có một ít thù hận, nếu như hắn tìm không thấy người, đối phương khẳng định cũng sẽ tìm hắn gây phiền phức. Trưởng lão đại nhân, không thể đi nữa, lại đi liền tiến vào đến hỗn loạn khu vực. Tên đệ tử kia hô. Mẹ nó, làm sao nói nhảm nhiều như vậy, cho ta đi qua, người tìm không thấy, ai cũng đừng nghĩ trở về. Tên kia thiên cảnh môn trưởng lão phẫn nộ nói. Hắn tâm tình bây giờ có thể nói là vô cùng không tốt. Hắn cũng minh bạch, đối phương giết người, khẳng định đã sớm chạy, làm sao lại đứng ở nơi đó chờ bọn hắn tìm đâu, vì lẽ đó bọn hắn như thế tìm cũng là không có một chút tác dụng nào, thế nhưng là hắn cũng không thể không tìm, nếu không liền cho đối phương gây chuyện viện cớ. Những đệ tử kia mặc dù cả đám đều rất không nguyện ý, bất quá lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo trôi qua. Trôi qua về sau, bọn hắn đều vô cùng cẩn thận, bọn hắn biết, nơi này mặc dù cùng trước đó chỉ có một con sông khoảng cách, thế nhưng là nơi này lại vô cùng nguy hiểm. Tìm cho ta, chỉ cần là thở người sống là được. Thiên cảnh môn người trưởng lão kia hiện tại chỉ cần một cái kẻ chết thay, không quản là ai đều có thể. Hết chương 5875. Chương 5876 với ai hai đây này? Người đăng FPO. Kẻ chết thay. Tìm tới một cái kẻ chết thay, hắn liền có thể trở về giao nộp, nói người bắt đến. Chỉ đơn giản như vậy. Trưởng lão đại nhân, phát hiện người, phía trước có một người nằm ở nơi đó, bất quá không biết chết sống. Một tên thiên cảnh môn đệ tử nói. Tốt, quản hắn chết sống đâu, chỉ cần vẫn là toàn thây là được. Thiên cảnh môn trưởng lão hiện tại đã là yêu cầu không có cao như vậy. Hắn cũng không muốn tại cái này nơi này chờ lâu, mặc dù tới thời gian không dài, nhưng hắn cũng biết nơi này là phi thường nguy hiểm, vì lẽ đó hiện tại hắn chính là muốn tìm tới một cái kẻ chết thay, chết cũng không thành vấn đề, hắn liền nói người này phản kháng, bị bọn hắn giết liền tốt. Lúc này bọn hắn những người này cũng tất cả đều hướng về kia cái phương hướng tiến đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Tất cả mọi người là cùng một cái ý nghĩ, nhanh tìm người, mau đi trở về. Đạp. Thiên cảnh môn trưởng lão cũng là đi tới nơi đó, khi hắn nhìn thấy trước mặt cái này máu thịt be bét người lúc, hắn đột nhiên cảm giác, người này giống như phi thường nhìn quen mắt dáng vẻ, khi hắn lại cẩn thận đi quan sát thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười ha ha ha ha, trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta a. Hắn nhận ra, người này chính là Hạ Thiên a. Trước đó đánh hắn, đồng thời để hắn mất mặt Hạ Thiên a. Nghĩ đến đây, đừng đề cập nhiều hưng phấn. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a, bởi vì Hạ Thiên, hắn mới bị đẩy đi đến loại địa phương này, hiện tại là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt a. Hơn nữa nhìn Hạ Thiên bộ dáng bây giờ, đã triệt để không có đánh lại khả năng. Lúc này thôn bằng cùng hồng hổ vẫn luôn tại trong trận pháp. Thân thể của bọn hắn bị trói buộc. Trước đó nhìn thấy Hạ Thiên như thế thời điểm, bọn hắn chính là một mực tại la lên, hiện tại làm bọn hắn nhìn thấy thiên cảnh môn người lúc. Cũng tất cả đều là giật mình. Đặc biệt là thôn bằng. Hắn nhớ rõ cái này thiên cảnh môn trưởng lão bộ dáng. Vì lẽ đó tại hắn nhìn thấy bộ dáng của người này lúc, hắn cũng là triệt để sốt ruột là hắn. Người này chính là trước ngươi nói qua đắc tội cái kia thiên cảnh môn người Hồng Hổ vội vàng hỏi. Không sai, chính là hắn, Thôn Bằng nói. Lần này không xong, Hạ Thiên dùng trận pháp khốn trụ ta, ta căn bản là không động được, cũng không đi ra, hắn tình huống hiện tại so với chúng ta hai cái còn thảm, hiện tại đụng phải cửu nhân, đối phương là không thể nào buông tha hắn. Hồng Hổ lo lắng nói. Đúng vậy a, đáng ghét, nhất định phải ra ngoài giúp hắn. Thôn Bằng ở nơi đó muốn di động thân thể của mình, thế nhưng là không quản hắn làm sao di động, đều động đậy không được. Lúc này mặt khác một chỗ. Mạng, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Thích Phong không hiểu hỏi, hắn bây giờ còn chưa có kịp phản ứng, sự tình vừa rồi thật là đáng sợ, mà lại hắn cũng thụ thương. Ngươi trước xử lý một chút thương thế của mình, ta nghiên cứu một chút. Mạng nói xong nhìn về phía thủ hạ của mình báo một chút chiến đấu toàn bộ trị số đi. Tốt, tên kia thủ hạ nhẹ gật đầu. Mới đầu thời điểm, hắn trị số là 700, tăng thêm thánh khí sáo trang về sau, là 800 tả hữu, bất quá toàn lực bạo phát xuống, đã đạt tới 802, đây cũng là lúc trước hắn đỉnh phong trị số, bất quá đến sau cùng thời điểm, ta liền không cách nào dò xét. Trên dưới ba động lớn sao? Mạng hỏi. Không lớn, thực lực của hắn rất ổn, mà lại động thủ thời cơ đều vô cùng tốt, đầu não tỉnh táo, không có hạ xuống dấu hiệu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Đến tột cùng là dạng gì át chủ bài? Mạng trao mày, đan điền của hắn bị công kích thời điểm có biến hóa sao? Không có, vẫn luôn là như vậy bình ổn. Nói cách khác, Thích Phong đại nhân công kích hắn đan điền thời điểm, hắn không có nhận bất kỳ tổn thương, lúc ấy ta cũng quá kinh ngạc, còn tưởng rằng sai lầm, bất quá lần công kích thứ hai thời điểm, ta liền thấy, một chút cũng không có giảm xuống. Đan điền của hắn có gì đó quái lạ a? Mạng thản nhiên nói. Lúc này hắn cũng là có một chút ý nghĩ. Đó chính là Hạ Thiên đan điền. Mấu chốt cuối cùng là xuất hiện ở Hạ Thiên nơi đan điền. Thích Phong, lần sau thời điểm chiến đấu, tránh đi đan điền của hắn, không đi công kích đan điền của hắn, chúng ta sửa sang một chút, hai ngày sau một lần nữa công kích bọn hắn. Mạng thản nhiên nói. Tốt, lần sau ta nhất định sẽ bắt lấy bọn hắn. Thích Phong nói thẳng. Ân, không thể thất bại nữa. Mạng mặt không thay đổi nói, hắn nhưng là một cái phi thường tự ngạo người, nếu như hắn thất bại nữa, đây chẳng phải là nói, hắn cùng một đêm biến thành một loại người. Hạ Thiên sở tại địa. Hắn chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, ánh mắt nhìn về phía trước mặt thiên cảnh môn cái này trưởng lão a, muốn hay không dạng này a? Bất đắc dĩ. Trong giọng nói của hắn tất cả đều là bất đắc dĩ. Ngay tại lúc này đụng phải cửu nhân, cái này thật là không phải chuyện gì tốt a. Ha ha ha ha, ngươi gọi Hạ Thiên đúng không, ta nhớ được ngươi. Thiên cảnh môn trưởng lão ngồi xuống thân thể của mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Trước ngươi không phải rất nghiêu 13 sao, không phải rất càn rỡ sao? Khụ khụ. Hạ Thiên ho ra một chút máu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đối phương. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đi? Miệng thật cứng rắn a, đều hiện tại lúc này, ngươi thế mà còn cùng ta trang bê đâu, ta thật sự là bội phục ngươi dũng khí a. Bất quá ngươi biết ta tiếp xuống sẽ làm sao tra tấn ngươi sao? Nếu như không phải ngươi, ta cũng không cần bị đẩy đi đến loại địa phương này tới. Nếu như ta không hảo hảo xuất một chút cơn giận này, vậy liền thật không nói được. Thiên cảnh môn trưởng lão lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi, có bao xa lăn bao xa, thừa dịp ta còn không có đứng lên, mau mau cút ra tầm mắt của ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thật sao vậy? Ta nếu là không lăn đâu, ta nếu là chơi chết ngươi đây. Thiên cảnh môn trưởng lão phi thường không khách khí nói. Ngươi cùng với ai hai đâu? Hạ Thiên điển hình một câu đông bắc lời ra khỏi miệng. Kiên cường. Hắn nhưng là Hạ Thiên a, dù là đã ngã trên mặt đất, hắn cũng giống vậy là phi thường kiên cường. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Thiên cảnh môn trưởng lão cũng không sốt ruột động thủ, hắn rất hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này, mà lại hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên cứ thế mà chết đi, hắn biết một chút một điểm thu thập Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết đắc tội kết cục của hắn. Đúng vậy a. Hạ Thiên tay xử lấy vách đá, từng chút đứng lên. Ai u, thế mà còn có thể đứng lên, không tệ lắm. Thiên cảnh môn trưởng lão trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười, sau đó hắn vung tay lên, sau lưng bốn người đệ tử tùy tùng trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến. Cái này bốn người đệ tử trong tay tất cả đều cầm đao. Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ngay tại trong đó một tên đệ tử xông lên thời điểm, Hạ Thiên cổ tay khẽ đảo. trực tiếp đoạt lấy trong tay đối phương chiến đao. Phốc! Một đao một cái, bốn cái thiên cảnh môn đệ tử trực tiếp bị hắn ném lăn trên mặt đất. Hạ thiên cảnh môn trưởng lão cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới hạ thiên đều như vậy, thế mà còn có thể xử lý hắn bốn thủ hạ, ta nhìn ngươi là thật sống đủ rồi. Hạ thiên nắm trong tay lấy chiến đao, sau đó từng bước đi thẳng về phía trước CMN mẹ nó. Hết chương 5876. Chương 5877 chém chết ngươi. Người đang FPO. Hạ thiên trực tiếp bổ tới. Hắn nhìn người này trang bê thực sự là rất khó chịu, lúc này hắn đã không đi quản trên người mình đau xót, dẫn theo chiến đao trực tiếp bổ về phía đối diện thiên cảnh môn trưởng lão. Thiên cảnh môn trưởng lão cũng là không tệ cao thủ, làm sao lại bị hạ thiên tùy tiện như vậy một chút liền đánh trúng đâu. Siêu. Thân thể của hắn lóe lên, trực tiếp né tránh hạ thiên công kích. Hừ, chỉ bằng cái này hai lần, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, ngươi cái tiểu phế vật, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết biết ta và ngươi ở giữa chênh lệch. Thiên cảnh môn trưởng lão sau khi nói xong trực tiếp công kích về phía hạ thiên. Tỉnh táo. Hạ thiên bắt đầu để cho mình tỉnh táo lại. Bình thường đến nói, hắn đã cực hạn, thế nhưng là trong cơ thể hắn trang bê quang hoàn lại kích phát tiềm năng của hắn, hắn là thật nhịn không được người này ở trước mặt hắn trang bê a. Siêu. Hạ thiên thân thể khẽ động, né tránh công kích của đối phương, cùng lúc đó, đao của hắn trực tiếp chém vào cánh tay của đối phương phía trên. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo thiên cảnh môn trưởng lão trong miệng hô lên. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn căn bản là không có kịp phản ứng, cũng không nghĩ tới hạ thiên thế mà dưới loại tình huống này còn có thể tránh thoát công kích của hắn, thậm chí là phản kích, loại chuyện này thật bất khả tư nghị. Hạ thiên một đao trúng về sau, hắn vội vàng chém ra đao thứ hai. Thiên cảnh môn trưởng lão cũng là nháy mắt phản kích. Bạch! Hạ thiên một lần nữa né tránh. Lần này hạ thiên tránh thoát thời điểm, lại là một đao đi qua. Lần đầu tiên là trùng hợp. Nhưng lần thứ hai liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Thiên cảnh môn trưởng lão hiện tại triệt để luống cuống, lúc trước hắn liền sợ hãi hạ thiên, bởi vì hạ thiên tại cổ thành thời điểm đại triển thần uy, hắn nguyên bản nhìn thấy hạ thiên dáng vẻ lúc, cho là mình đã khẳng định có thể ngược sát hạ thiên. Thế nhưng là khi hắn hạ thiên phản kích thời điểm, hắn mới biết được mình sai, mà lại sai vô cùng nghiêm trọng a. Phốc. Hạ thiên lại là một đao bổ tới. Chạy. Thiên cảnh môn trưởng lão bản năng chạy trốn, mà lại là xoay người chạy, hắn hiện tại đã hoàn toàn khống chế không nổi mình nội tâm sợ hãi, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn trốn. Xoay người chạy. Hắn cũng không biết mình tại sao phải chạy, chính là muốn chạy. Phốc. Hạ thiên ngay tại đằng sau đuổi theo, sau đó từng đao chém. Không đúng. Thiên cảnh môn trưởng lão vừa mới kịp phản ứng, hắn liền phát hiện không đúng, hắn đối phó một cái bị thương nặng người, thế mà trực tiếp hù chạy, loại chuyện này nếu như truyền đi, vậy liền thật là quá mất mặt, lúc này hắn cũng là thân thể hướng về phía trước nhảy lên, sau đó vội vàng quay đầu mẹ nó, ta tại sao phải chạy a? Hai người ba thiếu niên sung sướng nhiều, hạ thiên sau khi nói xong lần nữa hướng đối phương đánh tới. Oanh! Thiên cảnh môn trưởng lão lần này dài lòng dạ. Thân thể của hắn nhanh chóng lui lại, sau đó dùng lực lượng khổng lồ trực tiếp hướng về phía trước toàn bộ khu vực công kích, mặc dù dạng này đánh tiêu hao sẽ lớn hơn nhiều, nhưng đồng dạng, hắn như thế đánh, hạ thiên thân thể cũng hoàn toàn không chịu nổi. Ken két. Hạ thiên đao trong tay trực tiếp nát, thân thể của hắn cũng là bay ngược ra ngoài. Hạ thiên thân thể té ngã trên đất, vừa rồi hắn là dựa vào một hơi kiên trì, nhưng là bây giờ, thân thể của hắn cũng sớm đã tiêu hao. Bị đối phương cường ngạnh oanh kích, hắn cũng là triệt để ngã xuống. Mà lại hắn phi thường rõ ràng, mình lần này xem như không đứng lên nổi. Ha ha ha ha, thiên cảnh môn trưởng lão bắt đầu cất tiếng cười to lên, lần này, hắn cũng không tiếp tục sợ hãi, bởi vì hạ thiên lần này xem như phế đi, coi như hạ thiên lại đứng lên cũng vô dụng. Bởi vì hắn có thể dùng đồng dạng biện pháp công kích hạ thiên, trực tiếp oanh tạc thức công kích, đối với hiện tại hạ thiên tác dụng vô cùng tốt. Đứng lên a, người không phải rất biết đánh sao? Thiên cảnh môn trưởng lão nhìn xem trên người mình vết thương, trên mặt tất cả đều là hí ngược thần sắc, hắn hiện tại phảng phất là quên mình vừa rồi chạy trốn sự tình, cũng quên mình vừa rồi dáng vẻ chật vật. Vừa rồi hắn trang bê trang đến một nửa liền bị hạ thiên cho chặt. Cái này để hắn vô cùng khó chịu, hiện tại hắn cũng là muốn lại bắt đầu lại từ đầu trang B, đem mới vừa rồi không có gắn xong 13 tiếp tục gắn xong. Hiện tại loại tình huống này, chơi chết Hạ Thiên chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, Hạ Thiên trong mắt hắn cũng liền chỉ là một cái phổ phổ thông thông tàn phế người, hắn bây giờ nghĩ chơi như thế nào, liền chơi như thế nào. Ta liền phục ngươi loại này trang B năng lực, đều hiện tại lúc này, còn cùng ta trang B đâu, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên giết ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt thiên cảnh môn trưởng lão. Làm sao sốt ruột chết a, nghĩ đơn giản như vậy sao ngươi đem ta hại thảm như vậy, mà lại mới vừa rồi còn chặt ta, ta làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua ngươi đây. Thiên cảnh môn trưởng lão mặt bên trên tất cả đều là khinh thường thần sắc, hắn cho rằng Hạ Thiên chính là đang cầu chết, đang cầu một thống khoái, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là trực tiếp muốn đối phó Hạ Thiên, muốn để Hạ Thiên sống không bằng chết. Trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Đạp. Thiên cảnh môn trưởng lão bắt đầu đi về phía trước một bước. Hắn một cước đá vào Hạ Thiên trên cánh tay. Làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi không phục lắm a, cái kia lại có thể thế nào đâu, trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là một cái đổ rác rưởi mà thôi. Thiên cảnh môn trưởng lão sau khi nói xong, chân phải hung hăng đá vào Hạ Thiên trên cánh tay, phảng phất chính là muốn đem Hạ Thiên cánh tay gắng gượng đạp gãy đồng dạng. Nếu như ngươi thông minh, liền hiện tại giết ta. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ồ vậy ta tại sao phải nghe ngươi đây này, ngươi cho rằng nơi này vẫn là cổ thành a, có người cho ngươi chỗ dựa. Thiên cảnh môn trưởng lão mặt bên trên tất cả đều là khinh thường thần sắc, lúc ấy hắn nhưng là tại bên trong tòa thành cổ mất hết mặt mũi. Hơn nữa lúc ấy Hạ Thiên bọn hắn người nhiêu, vì lẽ đó hắn còn có thể nhận thua, nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại nơi này hắn so Hạ Thiên châu rồi, ở đây, hắn bây giờ nói được rồi. Vì lẽ đó hắn đây cũng là phải thật tốt cửa ra vào khí. Chân của hắn hung hăng đá vào Hạ Thiên trên cánh tay, ta để ngươi cùng ta cản rỡ, ta để ngươi cùng ta nghiêu. Hắn một bên đạp, vừa mắng. Thế nhưng là Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì la lên ý tứ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hạ Thiên dáng tươi cười để người nhìn qua vô cùng khủng bố. Giống như là ma quỷ đồng dạng dáng tươi cười. Ta để ngươi nhìn ta để ngươi cười. Thiên cảnh môn trưởng lão cũng là ở nơi đó không ngừng đạp Hạ Thiên. Cứ như vậy một cước đạp. Có thể Hạ Thiên vẫn là cứ như vậy nhìn xem, phảng phất như là đang nhìn một chuyện cười đồng dạng, mà thiên cảnh môn trưởng lão trong mắt hắn cũng giống như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng, ở nơi đó tự ngu tự nhạc. Còn cười thật sao? Thiên cảnh môn trưởng lão sau khi nói xong hai chân dùng hết toàn lực dẫm tại Hạ Thiên trên cánh tay. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, thế nhưng là Hạ Thiên trên mặt lại tất cả đều là dáng tươi cười. Ngươi đang cười cái gì? Thiên cảnh môn trưởng lão hỏi. Hắn hiện tại cũng phi thường tò mò, Hạ Thiên đến tột cùng đang cười cái gì? Ngươi phải gặp tai ương. Hết chương 5877. Chương 5878 thất bại ba huynh đệ. Người đang FPO. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Ta phải tao ương thật sao? Ta nhìn phải tao ương chính là ngươi mới đúng chứ. Thiên cảnh môn trưởng lão phi thường khinh thường nói, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là tùy ý thần sắc, hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên còn có tài năng gì. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là ở nơi đó phô trương thanh thế. Hiện tại Hạ Thiên khả năng chính là muốn cầu chết một lần. Vì lẽ đó muốn một thống khoái. Hắn phảng phất đã nhìn thấu Hạ Thiên tâm tư, vì lẽ đó hắn căn bản là không có coi ra gì. Ngươi thật phải gặp tai ương, Hạ Thiên nói lần nữa. Hả? Thiên cảnh môn trưởng lão đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Sau đó hắn vội vàng ngồi xổm người xuống, để tay tại trên mặt đất, sau đó sắc mặt của hắn biến đổi không tốt, là đàn yêu thú. Tại hắn cảm nhận được đàn yêu thú tồn tại lúc, hắn cũng là trực tiếp không nhiều lời, muốn nháy mắt giết Hạ Thiên. Hắn hiểu được, đây là hắn cơ hội cuối cùng, nếu như bây giờ không giết Hạ Thiên, khả năng này liền thật không có cơ hội, hắn nhưng là muốn chạy trốn. Đi chết đi, hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, mặc dù hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế liền giết Hạ Thiên, thế nhưng là đàn yêu thú rất nhanh liền tới, hắn nhất định phải ngay lập tức chạy trốn. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia ma quỷ đồng dạng dáng tươi cười nhìn xem hắn cũng là vô cùng khó chịu. Công kích của hắn nháy mắt đánh ra, là hắn toàn lực một kích, Tại công kích đánh ra về sau, hắn không đợi đi xem Hạ Thiên là thế nào chết, liền xoay người trực tiếp mở chạy trốn. Bởi vì hắn đã cảm nhận được đàn yêu thú tiếp cận. Trốn. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trốn, tuyệt đối không thể lưu tại nơi này. Vô cực. Tại công kích liền muốn đánh trúng Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cũng là sử dụng vô cực. Thân thể của hắn hướng về sau va chạm mấy mét, sau đó dừng lại tại nơi đó. Hô. Nhìn xem chạy trốn thiên cảnh môn trưởng lão, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tại sao phải trang bê đâu. Nếu như hắn trực tiếp động thủ, cái kia Hạ Thiên khẳng định gánh không được, thế nhưng là hắn phải cứ cùng Hạ Thiên trang bê, hiện tại tốt, hắn gắn xong 13, kết quả cũng là chỉ có thể chạy trốn. Mà lại Hạ Thiên còn chưa có chết. Số lớn đàn yêu thú đánh tới chấp nhoáng, Hạ Thiên cũng không có đi nhìn, mặc dù hắn không biết đến tột cùng là ai đang làm hắn, nhưng hắn cũng biết, những này đàn yêu thú tuyệt đối là sẽ không hại hắn. Tất cả hắn hiện tại chỉ cần nằm ở đây liền tốt. Đạp. Hơn 30 con yêu thú theo Hạ Thiên bên người bôn tập mà qua, đều là lách qua Hạ Thiên, không có bất kỳ cái gì một đầu yêu thú dẫm đạp Hạ Thiên. Quả nhiên là dạng này a. Hạ Thiên nhắm mắt lại. Đàn yêu thú truy kích thiên cảnh môn trưởng lão đi. Trong trận pháp thôn bằng cùng hồng hổ cũng là thở dài một hơi, hai người bọn họ vừa rồi cũng đều là vô cùng khẩn trương, bọn hắn cũng cho rằng Hạ Thiên chết chắc, thế nhưng là không nghĩ tới, đàn yêu thú thế mà xuất hiện lần nữa. Lại một lần trợ giúp Hạ Thiên hóa giải nguy cơ. Hạ Thiên cũng không biết đến tột cùng là ai đang giúp bọn hắn, nhưng hắn cũng biết đây là chuyện tốt, chỉ cần là chuyện tốt liền tốt, dù sao hắn hiện tại còn sống. Nếu như về sau có thể biết, hắn cũng nhất định sẽ trả đối phương ân tình. Bọn hắn ở đây là dùng đến trận đánh linh lung ba người bọn hắn, thế nhưng là không nghĩ tới lại đụng phải Thích Phong cùng mạng, cuối cùng kém chút đưa tại trong tay của bọn hắn. Mặc dù lần này bọn hắn cũng không có đi, mà Thích Phong cùng mạng cũng rời đi, nhưng Hạ Thiên minh bạch, đó là bởi vì mình hù dọa ở bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể tạm thời rời đi, chờ bọn hắn kịp phản ứng, cùng tính toán kỹ chiến đấu trải qua về sau. Bọn hắn nhất định chả sẽ ngóc đầu trở lại. Lần trước, Hạ Thiên dựa vào mình rất nhiều thủ đoạn, đánh lén hai người kia, thế nhưng là lần này, hai người kia nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị, nói cách khác, Hạ Thiên đánh lén khả năng đã không có bất kỳ chỗ dùng. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng, lần sau giao thủ, ba người bọn hắn sẽ chỉ thảm hại hơn, lại thêm ba người bọn hắn vết thương trên người, căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể phục hồi như cũ. Trong thời gian ngắn muốn khôi phục, kia là phi thường khó khăn, lại nói Thích Phong cùng mạng, mặc dù Thích Phong trên thân cũng có một chút tổn thương, nhưng chỉ cần tu dưỡng một hai ngày khẳng định liền không sao. Tất cả gần nhất một khi lần nữa bộc phát chiến tranh, vậy bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ a. Không được, không thể lại cứng rắn đụng cứng rắn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bầu trời, bọn hắn lưu tại nơi này, là vì chặn giết linh lung ba người bọn hắn, nhưng là bây giờ, bọn hắn không thể không chọn rời đi. Bởi vì không rời đi, vậy bọn hắn đối mặt chính là Thích Phong cùng mạc, mà lại là mình chịu chết, tự tìm đường chết. Một ngày sau đó, thôn bằng có thể động, hắn cũng là mở ra hồng hổ trên người trận pháp, hai người chạy ra. Hạ Thiên, người không sao chứ? Hắn mặc dù cũng có tổn thương, nhưng là thương thế của hắn cũng là trong ba người nhẹ nhất. Còn chưa chết, bất quá tạm thời thân thể rất đau. Hạ Thiên năng lực khôi phục đã là vô cùng đáng sợ. Nhưng là bây giờ thân thể của hắn vẫn là phi thường khó khôi phục. Quá độ mệt nhọc cùng thân thể chỉnh thể tiêu hao, để hắn vô cùng khó chịu. Hồng hổ nơi đó cũng toàn thân cao thấp đều là tổn thương, tình huống so Hạ Thiên còn nghiêm trọng hơn điểm. Tàn tật bộ đội. Đi thôi, Hạ Thiên nói. Không đợi linh lung bọn hắn sao? Hồng hổ hỏi. Linh lung bọn hắn nhất định phải giết, nhưng là ba người chúng ta bây giờ căn bản liền gánh không được Thích Phong cùng mạng hồi mã thương. Ở đây chỉ có thể chờ đợi chết, đến lúc đó liền triệt để không có cơ hội. Hạ Thiên nói. Thật không cam lòng a, vạn nhất bọn hắn vừa vặn từ nơi này rời đi, vậy cũng không biết muốn đi đâu tìm bọn hắn. Hồng hổ buồn bực nói. Đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta có thể sống sót, liền nhất định có thể tìm được bọn hắn đều không phải hạng người vô danh, chúng ta trực tiếp giết tới bọn hắn hang ổ đi tìm bọn họ, liền nhất định có thể tìm được. Hạ Thiên nói. Đúng a. Bọn hắn đều có hang ổ, ba người chúng ta đến lúc đó giết đi qua liền tốt. Hồng hổ nói thẳng. Thôn bằng vịn Hạ Thiên cùng Hồng hổ trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Bọn hắn bây giờ muốn nhanh chóng trốn là không thể nào, bởi vì Hạ Thiên cùng Hồng Hổ tổn thương quá nghiêm trọng. Mà lại bọn hắn cũng không thể hướng mặt ngoài đi, mặc dù bên ngoài sẽ rất an toàn, thế nhưng là bên ngoài mạng cùng Thích Phong muốn giết bọn hắn, cũng sẽ vô cùng đơn giản, vì lẽ đó bọn hắn muốn hướng lấy hoang vực bên trong đi. Càng sâu càng tốt. Tiến lên. Ba người cứ như vậy không ngừng đi về phía trước. Mặc dù tốc độ không nhanh, bất quá cũng coi như được là đang đuổi đường, ba người bọn hắn chỉ cần không đi chỗ đó loại thiên nhiên tử cục liền không sao, bởi vì mặc kệ bọn hắn nhận dạng gì tổn thương, yêu thú cũng sẽ không công kích bọn hắn. Bằng không chúng ta tìm một con yêu thú nhiều địa phương tốt, để yêu thú đến bảo hộ chúng ta. Hồng Hổ nói. Ân, là cái biện pháp, hiện tại cũng thật không có biện pháp khác, chỉ có thể làm như vậy, đi yêu thú nhiều địa phương đi. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân sinh thật không có thuận buồm xuôi gió thời gian, ai cũng sẽ gặp phải long đong, nhưng long đong chẳng qua là trưởng thành bàn đạp mà thôi. Trong nghịch cảnh, mới có thể kích phát ra tiềm lực của con người. Thế giới này, thừa người là vua, là còn lại thừa, chỉ có người còn sống sót, mới có thể trở thành vương giả. Hết chương 5878. Chương 5879 cùng yêu thú làm bạn. Người đang ép tuy ô. Thua, cũng không mất mặt, nhưng là tử vong, ngay cả mất mặt cơ hội cũng không có. Chính chật vật a, thôn bằng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn ba huynh đệ cùng một chỗ trải qua rất nhiều đại chiến, mặc dù bọn hắn cũng đều là đang một mực trưởng thành, nhưng là đồng dạng, ba người bọn hắn cũng thường xuyên chạy trốn, liền xem như hiện tại bọn hắn đã phát triển đến loại tình trạng này, thế nhưng là bọn hắn như cũ tại chạy trốn. Đúng vậy a, bất quá bại bởi hai người kia cũng không mất mặt. Hạ Thiên cũng minh bạch, hai người kia mới thật sự là đứng đầu cao thủ, giai đoạn thứ 5 lão thủ, ba người bọn hắn mặc dù đã nắm giữ giai đoạn thứ 5, thôn bằng cũng là kém một chút, nhưng bọn hắn dù sao cũng là vừa mới tiếp xúc, còn kém rất nhiều. Mà lại mạng cùng Thích Phong bản thân liền là phi thường đặc thù, cường hãn vô cùng cao thủ. Cùng loại này cấp bậc cao thủ giao chiến, thua không có cái gì thật đáng tiếc. Chỉ có cùng loại cao thủ này giao thủ, mới có thể nhìn ra chúng ta cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, cũng có thể càng thấy rõ chính chúng ta, nếu như một mực trong lục thảo môn đợi, đó chính là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy trên đầu cái kia vùng trời, cho là mình đã là vô địch, thế nhưng là sau khi ra ngoài, liền có thể nhìn thấy thế giới này, tại toàn bộ Tử Vân dãy núi bên trong, chúng ta có lẽ cũng không tính cái gì. Hồng Hổ trải qua lần này đại chiến, cũng coi là thấy rõ mình, hắn hiện tại không có chút nào tự ngạo. Trước đó bọn hắn ba huynh đệ thực lực cường hãn, cơ hồ đánh bại tất cả các sư huynh đệ, khi đó Hồng Hổ cũng cho là mình rốt cục tiến vào đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Nhưng là bây giờ hắn mới biết được, hắn chênh lệch thật rất xa đâu. Hắn còn cần không ngừng cố gắng, không ngừng rèn luyện chính mình. Dạng này mới có thể để cho mình thực lực nâng cao một bước. Nghĩ đến đây thời điểm, Hồng Hổ cũng là đối với mình nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Nhất định phải thêm ra dài mở mang hiểu biết mới biết được mình có bao nhiêu không đủ. Thôn bằng cũng là nhẹ gật đầu. Thế giới này rất lớn, vĩnh viễn không cần cho là mình là mạnh nhất, cũng vĩnh viễn không cần tuyệt vọng, không cần cho rằng đối thủ là không thể chiến thắng. Có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm sau, ngươi lại nhìn thấy cái kia không thể chiến thắng cao thủ, ngươi cũng chỉ sẽ cười một tiếng. Hạ Thiên nói, năm đó hắn nhìn thấy Vệ Quảng thời điểm, liền cho rằng Vệ Quảng là một cái không thể chiến thắng cao thủ. Nhưng là bây giờ hồi tưởng lại đâu? Lúc này mới mấy chục năm mà thôi, nếu như thời điểm đó Vệ Quảng đứng tại hiện tại Hạ Thiên trước mặt lời nói, Hạ Thiên chỉ cần thổi một hơi, liền có thể trực tiếp đem Vệ Quảng thổi chết. Vì lẽ đó không quản gặp được dạng gì địch nhân, không quản gặp được dạng gì khó khăn, tuyệt đối không nên lùi bước. Có lẽ về sau ngươi sẽ cho rằng khả năng này chỉ là một chuyện cười. Chỉ cần chúng ta ba huynh đệ cố gắng, liền không có qua chúng ta khảm qua không được. Hồng Hổ nắm chặt nắm đấm. Tốt, tìm xem đi, nơi nào có đàn yêu thú ẩn hiện nhiều nhất địa phương, chúng ta nhất định phải tìm một cái yêu thú nhiều địa phương, mặc dù nơi này yêu thú thực lực rất mạnh, nhưng nếu như số lượng ít, khẳng định không phải Thích Phong cùng mạng đối thủ, chúng ta muốn tìm kiếm bảo hộ, vậy thì nhất định phải tìm một cái địa phương tuyệt đối an toàn, sau đó thật tốt dưỡng thương, chờ tổn thương dưỡng hảo, chúng ta cũng không trở thành bị động như vậy. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, hai người nhẹ gật đầu. Tìm kiếm bảo hộ. Loại chuyện này đối với bình thường cao thủ trẻ tuổi đến nói, là phi thường đáng xấu hổ sự tình, nhưng Hạ Thiên không cho là như vậy, hắn cho rằng, có thể tìm tới người bảo hộ ngươi, cũng coi là một môn bản sự. Đạp. Ba người không ngừng đi về phía trước. Hồng Hổ cũng là ở nơi đó tìm kiếm lấy, thôn bằng hiện tại liền muốn mệt mỏi một điểm, Hạ Thiên cùng Hồng Hổ mặc dù cũng có thể đi bộ, nhưng là tốc độ thật đề lên không nổi a. Nếu như đi tiếp như vậy, liền xem như đi mấy ngày, mạng bọn hắn cũng có thể tại trong vòng nửa giờ liền đuổi kịp. Cái kia còn tính là gì chạy trốn? Đào vong thời gian cũng không tốt qua, bất quá đối với Hạ Thiên bọn hắn đến nói, đào vong chẳng qua là vì tốt hơn phản kích. Hô! Ba người không ngừng đi về phía trước. Hoang vực chỗ sâu. Lúc này Linh Lung Tổ ba người cũng là không ngừng xâm nhập, bọn hắn cũng không có đi ra, bọn hắn ba người này đang một mực đi đường, không có ai biết bọn hắn đến tột cùng muốn đi đâu, thế nhưng là bọn hắn lại vẫn luôn phía trước tiến. Hoang vực chỗ sâu, đây mới thực sự là địa phương nguy hiểm. Hiện tại bọn hắn ba người nhìn qua vô cùng chật vật. Cũng không có vừa mới bắt đầu tiến đến phong độ. Linh Lung, vẫn còn rất xa A Lý Nham hỏi, cánh tay trái của hắn rũ cục lấy, hiển nhiên là tạm thời đã không dùng được, mà lại trên thân cũng tất cả đều là vết thương, vết máu còn chưa khô. Nhanh, trong này quá nguy hiểm, nếu như là ở bên ngoài, chúng ta 5 ngày thời gian liền có thể chạy tới, nhưng là ở đây, thật là quá phiền toái. Linh Lung nói, hiện tại Linh Lung cũng là hai mắt đê mê, hiển nhiên là gần nhất quá độ mệt nhọc sự tình. Chúng ta phế đi khí lực lớn như vậy, kém chút chết ở chỗ này, hy vọng sẽ không phạm sai lầm. Dã quỷ chiến thần nói. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, ta cam đoan thực lực của các ngươi ít nhất tăng lên gấp đôi. Cái này bảo tàng là mẫu thân của ta phát hiện, nếu như năm đó không phải mẫu thân của ta bị đánh lén, nàng liền tự mình dẫn người tới. Linh Lung nói. Vừa nghe đến Linh Lung mẫu thân, bọn hắn cũng là nhẹ gật đầu. Linh Lung mẫu thân cũng không phải người bình thường, mà là một cái nổi danh tầm bảo sư, mẫu thân của nàng năm đó liền mang qua rất nhiều người đi tầm bảo, mà lại tín dự tiêu chuẩn, đi theo mẫu thân của nàng đi tìm bảo người, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra nội chiến. Cũng đều sẽ có thu hoạch. Vì lẽ đó Linh Lung mới có thể triệu tập nhiều cao thủ như vậy cùng hắn cùng một chỗ tổ đội, đều là bởi vì mẫu thân của nàng thanh danh. Mọi người đối với các nàng nhà tân nhiệm. Nhanh, chúng ta cũng nhanh muốn tìm tới, mất tích vũ khí màu đỏ Linh Lung trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Đạp. Ba người bọn họ nhanh chóng đi về phía trước. Lúc này Hạ Thiên ba người bọn họ cũng là đang ra sức tìm kiếm lấy. Cỡ lớn đàn yêu thú cũng không dễ tìm, đặc biệt là những cái kia yêu thú đều trốn tránh ba người bọn hắn, cái này để tìm kiếm trở nên càng thêm khó khăn. Người khác đều là tại trốn tránh đàn yêu thú, ba người chúng ta ngược lại là tốt, thế mà chủ động đi tìm đàn yêu thú, cái này cũng thật sự là không có người nào. Hồng Hổ bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, ta nhớ được khô động cái kia phụ cận có rất nhiều yêu thú đi. Hạ Thiên nói. Ngươi muốn đi nơi đó ngươi chẳng lẽ quên? Không có biện pháp, đều đi qua một ngày, mạng cùng Thích Phong khẳng định cũng là muốn bắt đầu truy kích chúng ta, nhất định phải nhanh một chút, nếu không liền đến đã không kịp. Hạ Thiên nói. Tốt A Hồng Hổ nhẹ gật đầu. Lúc này mạng cùng Thích Phong đội ngũ, mạng ánh mắt nhìn về phía Thích Phong nghỉ ngơi thế nào. Đã nghỉ ngơi tốt, Thích Phong nói. Vậy liền lên đường đi, lần này nhất định phải nhất cổ tác khí, bắt lấy bọn hắn ba cái. Mạng mặt không thay đổi nói. Ba. Thích Phong hai tay vỗ, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đạo truyền tống môn. Hết chương 5879. Chương 5880 tĩnh dưỡng. Người đăng FPO. Không gian kim ngư. Tại có mục tiêu về sau, Hạ Thiên bọn hắn cũng là vội vàng sử dụng không gian kim ngư, vị trí kia tọa độ Hạ Thiên biết, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng sẽ xuất hiện truyền tống sai lầm sự tình. Ba. Thân thể của bọn hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại bọn hắn rời đi không bao lâu. Hả? Thế nào Thích Phong hỏi? Trước đó bọn hắn rõ ràng chính là ở đây phụ cận, thế nhưng là thế mà đột nhiên biến mất, bây giờ cách chúng ta rất xa. Tên kia người truy đuổi cho mày. Chẳng lẽ bọn hắn có giống như ta năng lực? Thích Phong cũng là sững sờ. Không bài trừ loại khả năng này, cái này ba tiểu tử năng lực không tầm thường, trước đuổi theo lại nói. Mạng thản nhiên nói, hắn hiện tại đã không còn xem thường Hạ Thiên ba người bọn hắn, bởi vì có thể làm cho bọn hắn thất thủ một lần người, dù sao không phải người bình thường, liền xem như để hắn đi đối phó một đêm, hắn cũng sẽ một lần thành công, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Phốc. Thích Phong hai tay khẽ động, sau đó thân thể của bọn hắn một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, bọn hắn đuổi theo tới. Hạ Thiên đã biết đối phương năng lực, vì lẽ đó cũng biết là Thích Phong đang truy kích bọn hắn. Phía trước chính là khô động phạm vi, ta nhanh một chút. Thôn Bằng cũng không nói nhảm, trực tiếp sử dụng trực tiếp ẩn tàng năng lực, hiện tại là chạy trối chết thời điểm, hơn nữa còn mang theo Hồng Hổ cùng Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng không thể do dự, mặc dù qua đi lại muốn tĩnh dưỡng một ngày. Bất quá chỉ cần chạy đi, thế thì dễ nói chuyện rồi. Siêu. Thôn Bằng tốc độ nhanh vô cùng. Tìm tới bọn hắn, ngay ở phía trước, cái kia người truy đuổi nói. Siêu siêu. Bọn hắn mấy người này vội vàng hướng về phía trước tiến đến, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã muốn đuổi kịp Hạ Thiên các ngươi trốn không thoát. Thích Phong thanh âm rất lớn. Phía trước Hạ Thiên bọn hắn đã có thể nghe được Thích Phong thanh âm của bọn hắn. Siêu. Thôn Bằng không có dừng lại, chính là không ngừng bay tới đằng trước, hiện tại bọn hắn cũng không thể có chút trì hoãn. Nhanh đến Hồng Hổ nói. Sắp đuổi kịp, Thích Phong nói. Mắt thấy Thích Phong bọn hắn liền phải đuổi tới Thôn Bằng. Siêu. Thôn Bằng thân thể bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Ha ha ha ha, lần này các ngươi chết chắc. Thích Phong cho rằng Hạ Thiên bọn hắn là biết mình trốn không thoát, vì lẽ đó cũng không trốn. Siêu siêu. Liền tại bọn hắn hạ xuống thời điểm, đột nhiên hai thân ảnh phi thường tấn mãnh đánh về phía mạng cùng Thích Phong. Ầm ầm. Hai người nháy mắt xuất thủ. Hai người bọn họ tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng, trực tiếp đem cái kia hai cái bóng đen cho đập bay ra ngoài, thế nhưng là đúng lúc này, xung quanh lại lao ra hơn 10 nói bóng đen. Siêu siêu. Hai người bọn họ vội vàng lui lại, tại bọn hắn lui lại thời điểm, cũng nhìn thấy đến tột cùng là cái gì tại công kích bọn hắn. Yêu thú. Lúc này xung quanh bọn hắn tất cả đều là yêu thú. Ngao. Nương theo lấy một đạo yêu thú lớn tiếng gầm rú. Lúc này mặt đất cũng truyền tới âm thanh lớn. Siêu siêu. Theo bốn phương tám hướng chạy vội đi ra vô số yêu thú. CMN nhiều như vậy Thích Phong cũng là sướng sờ. Lúc này hắn có thể nhìn thấy yêu thú liền có hơn 20 đầu, mà lại bên trong còn có yêu thú tại liên tục không ngừng chạy đi ra. Nhiều như vậy yêu thú, đây cũng không phải là nói đùa a. Không sai. Nhiều như vậy yêu thú muốn công kích, vậy đơn giản chính là quá khó khăn. Coi như bọn hắn thực lực cường hãn, cũng không có khả năng đối kháng nhiều như vậy cường lực yêu thú a. Đến a, đuổi tới a, Hồng Hổ ở bên kia khiêu khích hô. Nghe được Hồng Hổ, Thích Phong trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận tiểu tử thúi, người không nên quá cản rỡ. Hiện tại bọn hắn khoảng cách Hạ Thiên bọn người chỉ có mấy ngàn mét, khoảng cách gần như thế, nếu như không có yêu thú tồn tại, hắn có thể nháy mắt đi qua, thế nhưng là nơi này có nhiều như vậy yêu thú tại. Bọn hắn căn bản là không qua được. Nhìn thấy Hồng Hổ dáng vẻ, hắn đừng đề cập nhiều tức giận. Trong mắt hắn, Hồng Hổ chẳng qua là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Những cái kia yêu thú vì cái gì không công kích bọn hắn mạng vẫn là vô cùng tỉnh táo, mặc dù hắn người này vô cùng tự ngạo, nhưng hắn sức quan sát cùng hắn tỉnh táo cũng là hắn ưu điểm lớn nhất. Ngay tại lúc này, Thích Phong nghĩ tới là tức giận, mà mạng nghĩ tới thì là vì cái gì yêu thú chỉ công kích bọn hắn. Mà không phải công kích Hạ Thiên ba người bọn họ, mà lại còn giống như bảo vệ lại ba người này tới. Đúng a, vì cái gì yêu thú không công kích bọn hắn Thích Phong cũng là sướng sờ. Tới a, các ngươi không phải muốn giết chúng ta ba cái sao, chúng ta bây giờ ngay tại cái này ngồi chờ các ngươi có thể tới, vậy liền để các ngươi giết. Hồng Hổ hiện tại cũng là triển khai tư thế, hắn đây chính là muốn tức chết người không đền mạng a. Rời khỏi nơi này trước. Mạng cảm giác chung quanh yêu thú càng ngày càng nhiều. Ngươi chờ đó cho ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Thích Phong nói. Ta sẽ chờ ở đây đây, ngươi cũng bất quá đến, thật sự là quá không còn dùng được, nói hai câu lời hung ác liền muốn chạy a. Hồng Hổ lần nữa hô. Đi mạng nhìn thấy Thích Phong muốn nổi giận, cũng là nói lần nữa. Hừ. Thích Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó đi theo mạng trực tiếp rời đi. Những cái kia yêu thú cũng không có truy kích, mà là nhìn Hạ Thiên ba người bọn hắn một chút, sau đó rối rít rời đi, tựa như là từ chỗ nào đến, liền trở lại địa phương nào đi. Hô! Ba người đồng thời thở ra một hơi. Cái này thật sự chính là mạo hiểm cùng kích thích ha. Trong hoang vực cùng yêu thú tìm kiếm che chở, loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có ba người bọn hắn. Cuối cùng là trốn qua một kiếp, thôn bằng thân thể cũng là nằm ở trên mặt đất. Đúng vậy a, cuối cùng là trốn khỏi một kiếp, chúng ta bây giờ tình huống nhưng phi thường không tốt. Hồng Hổ nói, bọn hắn hiện tại cũng coi là trốn khỏi một kiếp, mạng cùng Thích Phong tạm thời sẽ không giết tới, bất quá bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn lần này tới là tình thế bắt buộc. Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nơi này chính là khô động. Hạ Thiên đột nhiên nói. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, hai người bọn họ cũng đều là sững sờ. Bọn hắn trước đó thế nhưng là tới qua khô động, mà lại nơi này có thể nói cũng không phải là địa phương an toàn gì. Thậm chí bọn hắn vì tìm kiếm trận ngọc dãy núi, cùng nơi này yêu thú còn có một số không thoải mái, nếu như không phải là bởi vì có cái gì bảo hộ Hạ Thiên bọn hắn, vậy trong này yêu thú chỉ sợ sớm đã công kích Hạ Thiên bọn hắn. Liền xem như dạng này, nơi này yêu thú hiển nhiên cũng không yêu phản ứng bọn hắn. Mặc dù cưỡng chế tính cứu được bọn hắn, thế nhưng là cũng trực tiếp rời đi. Làm sao bây giờ a, chúng ta bây giờ cũng coi là ăn nhờ ở đậu, cũng không thể cứ như vậy lúng túng đợi a, thôn bằng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Trước tiên nghỉ ngơi nuôi, sau đó ta đi cùng nơi này yêu thú nói chuyện. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hồng Hổ cùng thôn bằng nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng biết, chuyện này cũng không tốt làm a, bọn hắn trước đó kém chút diệt đi nơi này yêu thú hang ổ, hủy khô động, hiện tại tìm kiếm người ta bảo hộ, cái này có chút khó khăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.